Chương 6921. Xem lễ, hai, hắn nói, chính là chỉ Vô Tịch Phật còn lại một luồng tính linh, hôm nay ngay trong mệnh thư tham thiền ngộ đạo. Vâng. Bồ Huyễn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ, lúc này mới thu hồi liên đăng đế tọa. Đạo hữu, sắp xếp như vậy, thỏa đáng hay không? Nhược Tố truyền âm dò hỏi, nàng hiểu biết ân oán giữa Tô Dịch cùng Tam Thế Phật, không thể không nói, ngay cả nàng cũng nhìn không thấu, Tam Thế Phật kia truy cầu là một con đường như thế nào, khắp nơi lộ ra cổ quái cùng khác thường. Tô Dịch cười đáp lại, kiếm có hai lưỡi, có thể giết địch, cũng có thể thương tổn đến mình, ta tin tưởng Bồ Huyễn sẽ không làm ta thất vọng. Nhược Tố không cần nhiều lời nữa, nàng đã nhìn ra, Tô Dịch sớm có cân nhắc đối với chuyện Bồ Huyễn đạt được liên đăng đế tọa. Tô Dịch thì dời ánh mắt đi, nhìn về phía Khô Huyền Thiên Đế, lão ca, ngươi cũng đến chọn một cái. Ta. Khô Huyền Thiên Đế sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay chối từ, lão đệ đừng đùa như vậy, vĩnh hằng đế tọa hiếm có cỡ nào, ngàn vạn năm khó được một cái, ta không tiêu thụ dậy nổi. Tô Dịch lại nói, lão ca đừng chối từ, một trận chiến này nếu không có ngươi kiềm chế Sở Sơn Khách, nhất định sẽ xảy ra biến số không lường được. Khô Huyền Thiên Đế chối từ mãi, lại không lay chuyển được Tô Dịch, cuối cùng chỉ đành đứng dậy tiến lên. Khi giáp mặt các vĩnh hằng đế tọa kia, hắn vị thiên đế này sống không biết bao nhiêu năm tháng, trong lòng cũng khó giấu được kích động. Cuối cùng, hắn chọn Huyền Ly đế tọa, từng do Lăng Thiên Đế nắm giữ. Người thấy tất cả cái này, trong lòng đều sinh ra cảm khái. Tô Dịch hoàn toàn có thể độc chiếm các vĩnh hằng đế tọa này, nhưng hắn không có, chỉ bằng một điểm này, khiến ấn tượng của một ít ẩn thế giả cũng đổi mới không ít. Thanh Y cô nương, ngươi cũng chọn một cái. Tô Dịch mở miệng lần nữa. Lập tức, rất nhiều người không thể bình tĩnh. Tình huống gì vậy, Tô Dịch đây là tính mang các vĩnh hằng đế tọa kia đều tặng ra từng cái. Ta không cần. Ở trong mắt mọi người, vẻ mặt Thanh Y Thiên Đế trong trẻo nhưng lạnh lùng như mọi khi, cho người ta cảm giác không thể tiếp cận. Đối mặt tạo hóa Tô Dịch tặng cho, nàng tỏ ra rất quyết đoán, lắc đầu nói, ta đã không có đạo thống, cũng không có môn đồ, một người cô đơn, vĩnh hằng đế tọa rơi vào trong tay ta, sẽ chỉ phí phạm của trời. Tô Dịch chợt cảm thấy đau đầu. Hắn quá hiểu biết tính tình ngạo kiều đến trong xương tủy đó của mị mị cô nương, chỉ cần tỏ thái độ như vậy, thì rất khó thay đổi. Nhưng nếu không mang phần tâm ý này tặng ra, Tô Dịch nhất định băn khoăn, bởi vì ở trong trận chiến này, Thanh Y Thiên Đế trả giá lớn nhất, gặp thương thế cũng nặng nhất. Một khắc này, Nhược Tố giống như đọc hiểu tiếng lòng của Tô Dịch, dịu dàng nói với Thanh Y Thiên Đế, về sau ngươi nếu có truyền nhân, tự có thể giữ lại vĩnh hằng đế tọa này cho truyền nhân. Đối với người khác, Thanh Y Thiên Đế tuyệt đối không cho sắc mặt tốt. Bao gồm đối mặt Tô Dịch, cũng không sửa được tính tình ngạo kiều kia, duy chỉ có đối mặt Nhược Tố, Thanh Y Thiên Đế kính trọng phát ra từ trong lòng, cũng bằng lòng nghe theo Nhược Tố sắp xếp. Dù sao, Nhược Tố thân là đạo tổ, là người dẫn đường của nàng ở trên con đường thành tổ. Suy nghĩ một chút, Thanh Y Thiên Đế đáp ứng, lựa chọn Thiên Sương Đế Tọa, từng bị Tuyết Thiên Đế nắm giữ. Tuyết Thiên Đế đến từ Hồng Hoang Thiên Đình, ở trong đại chiến trước đó, thà rằng tự hủy tính mạng, cũng muốn giúp đạo Lữ Linh Hạt Thiên Đế của mình mở một đường sống. Hành động vĩ đại như vậy, bị Thanh Y Thiên Đế thấy hết vào mắt. Trong lòng cực kỳ khâm phục phần khí phách vì đạo lữ mình yêu xả thân chịu chết này của Tuyết Thiên Đế. Chẳng qua, Thanh Y Thiên Đế vẫn chưa thu hồi vĩnh hằng đế tọa này. Một đôi mắt sáng của nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta muốn mang Thiên Sương đế tọa để lại Lệ Tâm Kiếm Trai, về sau, ta sẽ ở Lệ Tâm Kiếm Trai chọn một nữ đệ tử, mặc kệ nàng là ai, xuất thân gì, tư chất ra sao, chỉ cần vào môn hạ ta, liền có thể đạt được vĩnh hằng đế tọa này, như vậy được không? Tô Dịch như trút được gánh nặng, sảng khoái nói, đương nhiên. Sau đó, hắn nhìn về phía Lữ Hồng Bào, cười nói, Hồng Bào cô nương, ngươi cũng chọn một cái. Ồ, hảo huynh đệ của ta rốt cuộc nhớ tới ta rồi, Lữ Hồng Bào trêu chọc nói. Một đôi mắt quyến rũ xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Hảo huynh đệ nhà mình khi tặng bảo bối, thế mà mang mình xếp phía sau Hòa Thanh Y. Là cử chỉ vô tâm, hay là cố ý? Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện giật một cái, đang muốn nói gì? Ta sẽ không khách khí với ngươi, nếu không sẽ chỉ làm mọi người cho rằng, tình cảm hai ta xuất hiện khoảng cách, nhỡ đâu bị người ta chen chân tiến vào, ta liền thiệt thòi lớn. Khi nói chuyện, Lữ Hồng Bào đã cười tủm tỉm đứng dậy, ở dưới trường hợp này, nàng tự nhiên sẽ không để Tô Dịch khó xử. Lúc này, nàng tự nhiên hào sảng đi lên trước, chọn một vĩnh hằng đế tọa tên gọi Hỏa Ngục Sở Sơn Khách để lại. Tô Dịch cười nói, nên như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Ẩn Chân Tổ, đạo huynh, ngươi cũng chọn một cái. Thủy Ẩn Chân Tổ chợt cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch còn có thể cân nhắc đến mình. Chương 6922, Bình Sinh Ta Tự Biết, một, chẳng qua, hắn vẫn chưa chối từ, mà là nói, huynh đệ, ta người này rất tham lam, trừ một cái vĩnh hằng đế tọa, ta còn có yêu cầu, ngươi nếu không đáp ứng, ta cái gì cũng không nhận. Tô Dịch ngẩn ra, mời đạo huynh nói, Thủy Ẩn Chân Tổ không khách khí nói, Lệ Tâm Kiếm Trai các ngươi xây dựng lại tông môn, ta thấy sơn môn tổ định này đã cực kỳ không tầm thường, muốn đòi ngươi một cái thân phận khách khanh, xin miếng cơm ăn, chỉ là không biết, huynh đệ ngươi có đáp ứng hay không. Mọi người lúc này mới giật mình, hiểu dụng tâm của Thủy Ẩn Chân Tổ. Tô Dịch vốn là vì báo ân. Mà Thủy Ẩn Chân Tổ thì bánh ít đi, bánh quy lại, quyết ý gia nhập Lệ Tâm Kiếm Trai. Làm việc cho Lệ Tâm Kiếm Trai, rất nhiều người động dung, vạn phần chấn kinh. Bởi vì đều đã tìm hiểu được, sớm từ thời đại Hồng Hoang sơ kỳ, Thủy Ẩn Chân Tổ là một vị tồn tại khủng bố khó lường bao nhiêu. Ai dám tưởng tượng, ở sau khi cách vạn cổ năm tháng, Thủy Ẩn Chân Tổ sẽ lựa chọn gia nhập Lệ Tâm Kiếm Trai. Một khắc này, các ẩn thế giả kia đều không bình tĩnh nữa, sớm từ Hồng Hoang sơ kỳ. Không ít thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn đều từng chủ động mời Thủy Ẩn Chân Tổ gia nhập, ngay cả một ít đạo tổ cũng từng tự mình ra mặt đi gặp Thủy Ẩn Chân Tổ, chỉ vì mời chào hắn đến môn hạ. Ai có thể ngờ được, nhân vật truyền kỳ này từng từ chối thế lực cấp thủy tổ, thế mà muốn chọn gia nhập Lệ Tâm Kiếm Trai Tô Dịch vừa mới xây dựng lại. Chẳng qua, ở trong mắt Nhược Tố, hành động này của Thủy Ẩn Chân Tổ, căn bản chưa nói là hạ mình. Trái lại, gia nhập Lệ Tâm Kiếm Trai tuyệt đối có thể mang đến cho y rất nhiều lợi ích không ngờ được. Về phần nguyên do trong đó, không chỉ có liên quan với Tô Dịch chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành kia. Cũng ở chỗ tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, chính là Phương Thốn Sơn. Không nói chuyện khác, về sau nếu Thủy Ẩn Chân Tổ gặp chuyện khó giải quyết, chỉ niệm ở trên thân phận là khách khanh Lệ Tâm Kiếm Trai, Nhược Tố sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch lập tức đứng dậy, hướng về Thủy Ẩn Chân Tổ ông quyền nói, ta thay cao thấp Lệ Tâm Kiếm Trai, hoan nghênh đạo huynh gia nhập. Thủy Ẩn Chân Tổ cười to ha ha một tiếng, đứng dậy nói, vậy cứ quyết định như thế. Hắn đi lên trước, tùy tiện chọn một cái vĩnh hằng đế tọa. Vĩnh hằng đế tọa này tên Hồn Linh, là Long Cốc Thiên Đế của Hồng Hoang Thiên Đình để lại. Mà ở trong đại chiến vừa rồi, Long Cốc Thiên Đế chính là chết ở trong tay Thủy Ẩn Chân Tổ. Đến đây, bỏ qua một bên Bồ Huyễn không nói, Tô Dịch đã liên tiếp tặng ra bốn vĩnh hằng đế tọa. Đương nhiên, vĩnh hằng đế tọa Thanh Y Thiên Đế chọn, trước mắt do Tô Dịch bảo quản thay, về sau sẽ giao cho truyền nhân của Thanh Y Thiên Đế. Ngay tại lúc mọi người cho rằng, trận tặng bảo đại hội này đã sắp kết thúc, Tô Dịch lại tặng ra một cái vĩnh hằng đế tọa. Là cho Linh Nhiên. Do Nhược Tố chọn lựa, Nhược Tố có chút bất ngờ, nói, một trận chiến hôm nay, ta chưa từng ra tay. Đạo hữu nếu mang một cái vĩnh hằng đế tọa cho Linh Nhiên, thì quá phỏng tay rồi. Tô Dịch nghiêm túc nói, ở Tiêu Giao Châu này, có đạo hữu, vô hình trung đã chấn nhiếp các uy hiếp kia đến từ bờ đối diện. Mà ở lúc đại chiến trình diễn, đạo hữu cũng từng ra tay, che chở chúng sinh thiên hạ Tiêu Giao Châu này, chưa khiến một trận chiến này dẫn phát hậu quả sinh linh đồ thán. Cái này nếu không đủ tư cách đạt được một cái vĩnh hằng đế tọa, ai đủ tư cách? Nhược Tố cười cười. Cuối cùng vẫn tiếp nhận phần tâm ý này của Tô Dịch, chọn một cái Hoàng Đình Đế Tọa do Văn Thiên Đế lưu lại. Đến đây, trong tay Tô Dịch chỉ còn lại năm vĩnh hằng đế tọa, hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt nhìn quét một đám môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai, nói, ta sẽ giữ lại hai cái vĩnh hằng đế tọa cho tông môn, về sau ai có thể đạt được, đều trông vào bản lãnh của mình. Thanh âm truyền khắp toàn trường, dẫn phát chấn động. Một đám môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai đều kích động. Chờ mong không thôi. Các nhân vật thế hệ trước ai cũng vui vẻ ra mặt, bẻ tay chờ mong. Về phần ba vĩnh hằng đế tọa còn lại an bài như thế nào, Tô Dịch chưa nói, cũng không có ai đến hỏi. Kế tiếp, chính là thời gian dùng tiệc. Xây dựng lại tông môn còn rất nhiều việc vụn vặt cần hoàn thành, nhưng đều không cần Tô Dịch tự mình lo liệu, tự có Lục Giả làm trưởng môn đến làm. Thẳng đến lúc một bữa tiệc này kết thúc, Câu Trần lão quân nhìn không được nói, đạo hữu, ngươi mời chúng ta lưu lại xem lễ, chỉ là dự tiệc một hồi. Hắn quả thực rất bất ngờ, vốn cho rằng Tô Dịch giữ lại bọn họ các ẩn thế giả này xem lễ, còn có tính toán khác. Ai từng ngờ, như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, Tô Dịch cười nói, các vị có thể lưu lại dự tiệc, với ta mà nói, đã đủ rồi. Câu Trần lão quân ngẩn ra, sau đó liền hiểu, ý đồ thật sự của Tô Dịch, chính là xem ở trong ẩn thế sơn, bao nhiêu người sẽ từ chối lưu lại xem lễ. Mà những hạng người từ chối xem lễ kia, tự nhiên chính là người lòng mang địch ý đối với Tô Dịch. Đây là một biện pháp phân chia địch ta rất đơn giản. Chưa từng nghĩ, ngươi cũng đã bắt đầu nhắm tới đối thủ trên ẩn thế sơn. Câu Trần lão quân cảm khái. Chương 6923, bình sinh ta tự biết, hai, Tô Dịch hôm nay, quả thực rất chói mắt, chiến lực nghịch thiên đến mức đủ để bao trùm phía trên thiên đế của thế gian. Nhưng hắn chung quy còn chưa bước lên con đường thành tổ. Mà phải biết, các lão gia hỏa kia trên ẩn thế sơn, đều là một đám tồn tại cấp hóa thạch cổ xưa nhất của vận mệnh bỉ ngạn. Mỗi một kẻ tùy tiện xách ra, đều có thể khiến một phương thế lực cấp thủy tổ kính như trời. Dưới tình huống bực này, ai dám tưởng tượng, Tô Dịch hôm nay cũng bắt đầu phân chia cùng sàng chọn kẻ địch trên ẩn thế sơn rồi. Trên ẩn thế sơn, có lẽ có hạng người không đáng để vào mắt, nhưng cũng không thiếu cái thế hào kiệt thật sự. Câu Trần lão quân và Tô Dịch bắt đầu nói chuyện riêng, chỉ hy vọng đạo hữu có thể cảnh giác cao độ, chớ bởi vì ân oán của kiếm đế thành cùng một ít ẩn thế giả, mà che mất tâm thần. Tô Dịch gật đầu nói, ta hiểu. Rất nhanh, Câu Trần lão quân quyết định rời khỏi, nhưng ở trước khi rời khỏi, hắn do dự một phen, vẫn chủ động nói, đạo hữu, thứ lỗi ta mạo muội, cả gan hỏi một câu. Ngươi khi nào có thể kế thừa đạo nghiệp của đại lão gia kiếm đế thành? Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn đáp lại, Câu Trần lão quân đã lắc đầu nói, mà thôi, không cần trả lời ta. Chỉ là có chút nhớ vị đại lão gia tiết chữ như vàng kia. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng. Trước kia ở chúng huyền đạo khư, cho dù là các ẩn thế giả kia của ẩn thế sơn, đối với đại lão gia kiếm đế thành cũng là vừa kính vừa sợ. Nhưng sau khi đại lão gia thật sự không còn nữa, rất nhiều người mới phát hiện, chúng huyền đạo khư như mất đi một cây cột chống trời. Đương nhiên, kẻ thù ghét kiếm đế thành, tự nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng đối với Câu Trần lão quân mà nói, nếu kiếm đế thành cùng đại lão gia còn, chưa chắc không có cơ hội ngăn trở một trận bão kia đến từ dị vực thiên tộc, Tô Dịch nghĩ một chút, cười nói, trước kia, hắn không phải ta. Nhưng về sau ta chính là hắn, đạo hữu lúc này thấy ta. Cũng có thể coi là bạn cũ. Câu Trần lão quân cân nhắc một lúc, mới nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi cười nói, hy vọng như thế, cũng vốn nên như thế. Dừng một chút, Câu Trần lão quân thu liễm nụ cười, nói, đạo hữu, có thể tặng ta một bầu rượu hay không? Tô Dịch tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng, lấy ra một bầu rượu ngon lúc ở nhân gian giới đã cất giữ, bản thân không nỡ uống, đưa cho Câu Trần lão quân. Câu Trần lão quân hỏi, rượu này có cái gì đáng lưu ý? Tô Dịch nói, không có gì đáng lưu ý, một bầu rượu đục, tên gọi Túy Hoa Âm, ta kiếp này lúc ở nhân gian phàm trần tu hành đã cất giữ, sức rượu chưa nói tới mạnh, vị rượu chưa nói là ngon, chẳng qua lại là thứ yêu thích của ta. Một bầu rượu đục phàm trần, Câu Trần lão quân ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, hay cho một cái Túy Hoa Âm, khó được. Quá khó có được. Một bầu rượu đục. Có thể được Tô Dịch từ phàm trần trọc thế đã luôn cất ở trên người, cho dù là rượu thấp kém nữa, cũng đã có ý nghĩa không tầm thường. Mà Tô Dịch có thể mang thứ yêu thích tặng cho mình, phần tâm ý này đủ để hơn tất cả rượu ngon trên dòng sông vận mệnh này. Câu Trần lão quân mang một bầu rượu này cẩn thận cất đi, sau đó thở phào một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Tô Dịch chắp tay nói, hy vọng ngày sau, có thể gặp lại đạo hữu. Dứt lời, ống tay áo tung bay, tiêu sái mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tô Dịch nhíu mày, luôn cảm giác phương thức nói lời từ biệt của Câu Trần lão quân lần này có chút không thích hợp. Ngay lúc này, Nhược Tố lặng yên xuất hiện, thấp giọng nói, Câu Trần đạo hữu muốn đi bờ đối diện đối kháng một trận bão tố kia. Trong lòng Tô Dịch chấn động, chợt hiểu ra. Lúc trước Câu Trần lão quân vì sao sẽ đòi mình một bầu rượu? Vì sao phải lấy một loại phương thức nghiêm túc hiếm thấy từ biệt với mình? Rất đơn giản. Lần này đi bờ đối diện giết địch, đã ôm tâm chí quyết tuyệt chôn xương sa trường, có lẽ về sau sẽ không có duyên gặp lại nữa. Mà lần này nói lời từ biệt, rất có thể chính là một lần gặp nhau cuối cùng của đời này. Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu, vì sao câu Trần Lão Quân nói đến kiếp thứ nhất của mình, bởi vì lão đã ôm tâm lý chịu chết, mới muốn ở trước khi đi, cùng bản thân một vị bạn cũ này từ biệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm xúc nói không nên lời. Một trận bão kia của bờ đối diện, có phải sắp không ngăn được rồi hay không? Tô Dịch hỏi. Nếu có thể ngăn trở, nào đến mức để câu Trần Lão Quân tự mình tới đó? Nhược Tố nghĩ một chút, nói, còn đang ngăn cản, nhưng nhất định không ngăn được bao nhiêu năm nữa, cho dù câu Trần đạo hữu tự mình tới, cũng không thay đổi được kết cục này. Tô Dịch khẽ thở dài, nếu sớm biết, ta nên tặng thêm câu Trần đạo hữu một ít rượu ngon, vì tráng cử của hắn. Nhược Tố nhẹ nhàng nói, chờ về sau gặp mặt, uống sảng khoái với hắn là được. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, rất tốt. Hắn đương nhiên rõ, Nhược Tố là đang an ủi mình, nhưng, hắn tự nhiên cũng hy vọng, câu Trần Lão Quân lần này đi chiến trường, tốt nhất có thể sống sót. Chương 6924 Cô nương ngốc, một, cùng ngày, Nhược Tố dẫn theo Thanh Y Thiên Đế đi cùng, quay về Kính Thiên Các. Khô Huyền Thiên Đế cũng cáo từ mà đi, quay về Thái Ngô Giáo. Lữ Hồng Bào, Thủy Ẩn Chân Tổ ở lại. Một trận đại chiến hôm nay đã kết thúc. Một bữa tiệc rượu trong Phương Thốn Sơn cũng đã kết thúc. Các loại công việc xây dựng lại Sơn Môn Lệ Tâm Kiếm Trai, đang do trưởng môn Lục Giả tự mình đi xử lý. Trên dưới toàn bộ tông môn, một bộ cảnh tượng bận rộn khí thế ngất trời. Ngay cả Vu tộc Nhất Mạch, cũng ở dưới tổ Vu Huyền Minh dẫn dắt hỗ trợ. Về sau, Vu tộc Nhất Mạch bọn họ sẽ lựa chọn nơi cắm rễ khác, trước đó, sẽ tạm thời ở lại Phương Thốn Tổ Đình. Tiểu cô nương Vô Tà đã bắt đầu bế quan. Đang luyện hóa tâm ma đạo chủng của Tử Ngự Ma Đế, Thủy Ẩn Chân Tổ đang tìm tu, năm tháng vạn cổ trước đây, hắn bị nhốt dưới giếng cạn túc mệnh đỉnh, nguyên khí tổn thương nặng nề, lại trải qua hôm nay ác chiến, cũng cần tu luyện khôi phục. Mọi người đều đang bận rộn. Mà Tô Dịch và Lữ Hồng Bào thì hoàn toàn rảnh rỗi. Đỉnh Phương Thốn Sơn, bên một chỗ vách núi, biển mây cuồn cuộn, như bốn bề sóng dậy, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Nổi lên hào quang đẹp đẽ như mộng ảo. Đang nghĩ cái gì thế, Lữ Hồng Bào ngồi ở một bên của Tô Dịch, làn váy như lửa tung bay ở trong gió, khuôn mặt tươi đẹp tuyệt tục, ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, trong suốt lấp lánh, nhất cử nhất động, tự có vô số phong lưu hàm ý, đủ có thể kinh diễm thiên hạ, điên đảo chúng sinh. Mà lúc này, nàng dựa ở bên cạnh Tô Dịch sóng vai ngồi, lại hiếm thấy thu liễm đi ba phần thần thái phô trương. Có thêm một ít khí chất mềm mại hiền diệu, giết những đại địch kia, kết thúc ân oán, vốn nên khiến ta nở mày nở mặt, thoải mái như gió. Tô Dịch nhìn biển mây nơi xa, lẩm bẩm, nhưng sau khi thật sự làm được tất cả cái này, lại khiến ta có chút buồn bã như mất mát. Lữ Hồng Bào ngẩn ra, quay đầu nhìn Tô Dịch. Tô Dịch trước mắt, lười biếng ngồi ở bên vách núi, tay cầm bầu rượu, một bộ áo bào xanh ở trong gió bay phất phới, thông dong tự tin giống như ngày xưa. Nhưng trên khuôn mặt kia, lại có một phần buồn bã không giấu được, cùng với một tia cô độc như có như không. Không hiểu sao, Lữ Hồng Bào có chút đau lòng. Một trận chiến hôm nay, thiên hạ chú ý, hung hiểm khó lường, có thể nói xưa nay chưa từng có, đủ để viết lại bố cục thiên hạ. Nhưng ai lại từng thật sự hiểu biết, ở trong một trận chiến này, Tô Dịch đã trả giá bao nhiêu? Ai có thể tưởng tượng, vì một trận chiến hôm nay, Tô Dịch ở trong những năm qua... Đã yên lặng chuẩn bị bao nhiêu, người đời chỉ thấy chỗ hắn phong quan vô hạn. Lại không biết sau lưng phong quan đó, trải qua bao nhiêu nhấp nhô chìm nổi, trả giá tâm huyết cùng cố gắng như thế nào. Lữ Hồng Bào nhẹ nhàng nói, ngươi nha, nên nghỉ ngơi một phen cho tốt. Tô Dịch ngẩn ra, ngay sau đó liền ngửa đầu nằm ở trên mặt đất, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Đại mộng Thùy Tiên Giác, bình sinh ngã tự tri, vậy. Ngủ cho thống khoái trước. Đại mộng Thùy Tiên Giác, bình sinh ngã tự tri, thảo đường xuân thủy túc, sông ngoại nhật trì trì. Dịch nghĩa trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? Trong cuộc đời này ta tự biết ta. Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh, bên ngoài cửa sổ mặt trời, ngày tháng, cứ chậm rãi trôi qua. Thanh âm còn đang vang lên, Tô Dịch đã say sưa đi vào giấc ngủ. Những năm qua, phiêu bạt trên đời, du lịch thiên hạ. Hắn quả thực đã quá lâu chưa từng thả lỏng như hôm nay. Rảnh rỗi không có việc gì, không bằng ngủ, Ở bên, Lữ Hồng Bào nhìn bộ dáng đi vào giấc ngủ đó của Tô Dịch, ở chỗ sâu trong ánh mắt nổi lên nhu tình như nước, nhìn không được cũng nằm xuống. Bóng người thon dài mềm mại dựa sát vào một bên Tô Dịch, nhìn khung đỉnh trầm tĩnh kia, chỉ cảm thấy suốt đời tu hành, thuộc về hôm nay lúc này yên lòng nhất. Mỹ mãn nhất. Về sau sợ cũng tìm không thấy thời gian yên bình ngọt ngào thanh thản giống giờ phút này, ở chỗ sâu trong một mảng bầu trời nơi cực xa của Phương Thốn Tổ Đình, tiểu lão da áo trắng hơn tuyết, trên mặt tràn đầy ý cười. Rất tốt, không giống với đại lão gia không gần nữ sắc là tốt, hồng nhan tri kỷ càng nhiều càng tốt, về sau nếu có thể nhiều con nhiều cháu, thì càng tốt hơn. Hắn từng ở Tàn Kiếm Quật chỉ điểm Lữ Hồng Bào tu hành, lột xác tự như thay da đổi thịt trên người Lữ Hồng Bào, là ra từ bút tích của hắn. Tự nhiên, hắn vui vẻ nhìn thấy Lữ Hồng Bào có thể ở cùng một chỗ với Tô Dịch. Mà ở trong một trận chiến này, tiểu lão gia tuy chưa từng hiển lộ tung tích, lại trước sau đã mang mọi thứ xảy ra ở chiến trường thu hết đáy mắt. Tự nhiên cũng từng sớm chú ý Thanh Y Thiên Đế. Về phần Tô Dịch và Thanh Y Thiên Đế rốt cuộc là quan hệ gì, tiểu lão gia không để ý, chỉ cần Tô Dịch không bài xích nữ sắc, đối với hắn mà nói, đã là chuyện đáng giá vui mừng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm đó đại lão gia quá mức không gần nữ sắc. Chương 6925. Cô nương ngốc, hai, ngay cả một đạo lữ cũng không có, tự nhiên không có con cháu. Một hồng nhan tri kỷ duy nhất có thể nói chuyện được, còn bị đại lão gia cô phụ. Tất cả cái này, khiến tiểu lão gia lấy làm tiếc nuối. Cũng khiến rất nhiều kiếm tu kiếm đế thành tiếc nuối. Mà hôm nay, theo tiểu lão gia hiểu biết, Tô Dịch ở trên đường tu hành kiếp này, căn bản không thiếu hồng nhan tri kỷ, chỉ bằng một điểm này, đã khiến hắn vui mừng không thôi. Đột nhiên, một bóng người không một tiếng động xuất hiện. Bóng người cao, áo xám, gương mặt như thanh niên, rõ ràng là Trần Phát, Trần Thất Phu tiếng tăm lừng lẫy trên Ẩn Thế Sơn. Lão huynh, âm thầm nhìn trộm, cẩn thận mọc lỗ kim. Trần Phát trêu chọc một câu. Tiểu lão gia chớp chớp mắt, nói, ta nhìn quang minh chính đại, làm sao có thể nói là nhìn trộm. Trần Phát cười nói, thật không, vậy chờ lúc vị bá phụ kia của ta về sau thức tỉnh ký ức kiếp trước, ta nên nói với hắn chuyện hôm nay. Tiểu lão gia bực mình nói, xem như ngươi lợi hại. Nói đi, vì sao vô duyên vô cớ muốn tới gặp ta? Trần Phát thu liễm nụ cười, ta vốn nên ở sau khi trận chiến Túc Mệnh Hải kết thúc, liền tới chiến trường tiền tuyến bờ đối diện giết địch, nhưng có người mời ta làm một chuyện, cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Tiểu lão gia nhíu mày, mơ hồ đoán được một ít đáp án, tâm ma kia bảo ngươi làm cái gì? Trần Phát than thở một tiếng, từ trong lời nói của vị tiểu lão gia này nghe ra, hắn đối với tâm ma của đại lão gia vẫn như cũ tràn ngập ý bài xích. Ổn định tâm thần, Trần Phát trả lời, hộ đạo cho chuyển thế chi thân của bá phụ, tránh cho hắn ở lúc khai chiến cùng các thiên đế kia, bị người Ẩn Thế Sơn ám toán. Tiểu lão gia ngẩn ra, rõ ràng rất bất ngờ, lạnh lùng nói, kỳ quái, tâm ma kia không phải luôn tâm tâm niệm niệm muốn thay thế Tô Dịch sao, ta còn cho rằng hắn ước gì Tô Dịch gặp chuyện cơ. Trần Phát thở dài, hắn không ti tiện như ngươi nghĩ, mặc kệ như thế nào, cho dù hắn là tâm ma, cũng là tâm ma của đại lão gia kiếm đế thành, tự có khí lượng cùng khí khái của hắn. Tiểu lão gia chưa phủ nhận, thời điểm trước kia, mặc kệ là tâm ma kiếp thứ nhất sắp xếp Lý Tam Sinh tới Tàn Kiếm Quật mượn kiếm đi đối phó Tam Thanh Quan Hạ Viện cũng tốt, hay sắp xếp Lữ Hồng Bào tới Tàn Kiếm Quật tu hành. Hắn đều mở một mắt nhắm một mắt, ngầm đồng ý, nguyên nhân là ở chỗ, hắn biết rõ tâm ma kia tự có khí khái của gã, tuyệt đối sẽ không ở trên loại chuyện này cố ý hại Tô Dịch. Cũng chính như Trần Phát nói, cho dù hắn bài xích tâm ma kia nữa, nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương chung quy là tâm ma của đại lão gia. Trầm mặc một lúc, tiểu lão gia đột nhiên nói, hắn biết rõ có ta ở đây, ở trong trận chiến hôm nay, sẽ không để Tô Dịch xảy ra chuyện, vì sao còn cần ngươi làm điều thừa. Trần Phát lật lòng bàn tay, hiện lên một cái đầu máu chảy đầm đìa, chẳng qua bị luyện hóa thành kích thước hạt châu. Tiểu lão gia liếc một cái nhận ra, đây là một vị cổ tổ của Bàn Vũ Thị thế lực cấp thủy tổ bờ đối diện, một trong các lão quái vật trên Ẩn Thế Sơn, tên gọi Bàn Vũ Xế, thực lực người này, không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh. Sau đó, Trần Phát lại lật lòng bàn tay, lại hiện ra một cái đầu to bằng hạt châu. Đây là một ông lão tóc trắng xóa, hốc mắt trống rỗng, không có tròng mắt, khuôn mặt già nua vô cùng. Tiểu lão gia nhíu mày. Ông lão này chính là một vị đạo tổ ma môn tổ định bờ đối diện, tên Liệt Hàng Phách, ở Ma Môn nhất mạch được gọi là Đệ Ngũ Tổ, bối phận cực cao. Tuy không phải ẩn thế giả của ẩn thế sơn, nhưng thực lực của lão so với một số ẩn thế giả cũng không thua kém gì. Từ cái xếp hạng Đệ Ngũ Tổ này, liền có thể nhìn ra, lão ở Ma Môn Tổ Định địa vị cao bao nhiêu. Trần Phát lúc này mới nói, Bàn Vũ Xế cùng Liệt Hàn Phách sớm âm thầm kết minh, tính ở trong một trận chiến hôm nay, hoàn toàn diệt sát Tô Bá Phụ. Nếu chuyện như vậy xảy ra, ngươi cũng tốt, Câu Trần lão quân cũng thế, sợ đều sẽ bị giết một cái không kịp trở tay. Nụ cười ôn hòa kia trên mặt tiểu lão gia không thấy nữa. Hắn lúc này mới ý thức được, ở bóng tối mình không biết, thì ra còn có một hồi hành động ám sát đến từ Bàn Vũ Xế cùng Liệt Hàn Phách. Cần biết, hai lão gia hỏa này không phải là người thường có thể so sánh, có lẽ không phải đối thủ của mình cùng Câu Trần lão quân, nhưng nếu đột nhiên giết ra, quả thực sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng không ngờ được. Tiểu lão gia châm chọc nói, lão khốn kiếp trên ẩn thế sơn càng ngày càng kỳ cục, không dám đi tiền tuyến giết địch, lại dám mang quy củ ẩn thế sơn dẫm ở dưới chân, thực lợi hại. Sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, tâm ma kiếp thứ nhất và ẩn thế sơn đạt thành hiệp nghị, từ khi đó trở đi, không cho phép bất cứ lực lượng nào của bờ đối diện nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh. Nhưng ở trong trận chiến Túc Mệnh Hải, đã có người Tam Thanh Quan xuất hiện, phá hư quy củ. Sau khi chuyện xảy ra, Tam Thanh Quan trả giá rất lớn, Câu Trần lão quân làm một trong các nguyên lão cũng tự mình tỏ thái độ, ngay cả Tam Thanh Thủy Tổ cũng không thể không truyền đạt ý chỉ, mới rốt cuộc giải hòa. Chương 6926 Cô nương ngốc, ba, ai dám tưởng tượng, chính là ở dưới tình huống cỡ này, ở trong một trận chiến hôm nay, vẫn như cũ có người không để ý quy củ ẩn thế sơn, ra tay đối với Tô Dịch, như lúc trước ở trong đại chiến xuất hiện ông lão tóc bạc áo bào lam, đã thiếu chút nữa phá hỏng toàn bộ chiến cuộc, thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu lão gia ra tay, tiêu diệt ông lão tóc bạc áo bào lam đảm đương tử sĩ này. Nhưng, ngay cả tiểu lão gia cũng chưa ngờ được. Ẩn thế giả Bàn Vũ Xế cùng Ma Môn Đệ Ngũ Tổ Liệt Hàn Phách lão gia hỏa bực này, thì ra cũng sớm có hành động nhúng tay một trận chiến hôm nay. Ẩn thế sơn dù sao không phải là một thế lực thật sự, ngư long hỗn tạp, đều có chủ riêng. Trần Phát nói, đặc biệt là, hôm nay các nguyên lão kia hoặc là ở tiền tuyến chém giết, hoặc đã chết trận, không có bọn họ chế ước, trên ẩn thế sơn tự nhiên lòng người dao động. Nói xong, hắn đổi giọng, ta phải đi rồi, đi chiến trường tiền tuyến bờ đối diện. Mang Bạn Vũ Xế và Liệt Hàn Phách cùng đi giết địch, bọn họ nếu chết trận, cũng coi như lấy công chuộc tội. Hai cái đầu máu chảy đầm đìa kia vẫn còn, ý nghĩa hai vị đồ cổ kia còn có thể khôi phục lại. Tiểu lão gia không để ý hai người này sẽ chiến tử hay không, nhíu mày nói, ngươi đi tiền tuyến, không sợ không về được. Trần Phát cười lắc đầu, nào sẽ nghĩ những thứ này, ngươi thì sao, thực không đi ẩn thế giới gặp tâm ma của bá phụ một lần. Tiểu lão gia quả quyết nói, không đi. Thấy vậy, trong lòng Trần Phát thầm than, không khuyên thêm nữa, cáo từ mà đi. Tiểu lão gia xoay người, nhìn về phía Tổ Đình Phương Thốn Sơn, trầm mặc hồi lâu, cũng lặng yên xoay người mà đi. Ẩn thế giới, sự việc chính là như thế. Câu Trần lão quân sau khi gặp tâm ma kiếp thứ nhất, mang chuyện một trận chiến tiêu giao Châu Phong Tuyết Sơn lần lượt nói ra. Nghe xong, tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, nhìn xem, không có Vĩnh Hằng Đế Tọa. Đã có thể hành hung một đám thiên đế. Ngươi sống lâu như vậy, có từng thấy kiếm tu mạnh như vậy hay không? Câu Trần lão quân nhìn ra được, tâm ma đại lão gia này rõ ràng là đang khoe, nhưng hắn lại không thể phủ nhận, Tô Dịch thật là một kiếm tu duy nhất có thể ở thiên mệnh cảnh hành hung thiên đế hắn suốt đời từng gặp. Câu Trần lão quân nói, ta muốn khởi hành tới chiến trường bờ đối diện, lần này đến cũng là từ biệt với ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, khéo. Ta cũng tính đi chiến trường tiền tuyến bờ đối diện một chuyến. Câu Trần lão quân ngẩn ra, ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, có vấn đề, Câu Trần lão quân lắc đầu, ta còn cho rằng, ngươi sẽ luôn ở trong bóng tối che chở Tô Dịch. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất có chút phức tạp, có vị tiểu lão gia thích quản chuyện nhàn rỗi kia của kiếm đế thành, căn bản không cần ta làm cái gì nữa. Sau đó, hắn vỗ một cái ở trên vai Câu Trần lão quân, nói, đã muốn đi. Đi luôn bây giờ. Câu Trần lão quân luôn cảm giác vị tâm ma đại lão gia này quyết định có chút đột ngột, sợ là có ẩn tình khác, nhưng cuối cùng vẫn chưa hỏi nhiều. Trên thực tế, nếu vị này tới chiến trường tiền tuyến, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt bằng trời. Không nói ngăn trở một trận bão tố kia, ít nhất có thể đè nén một chút sĩ khí của dị vực thiên tộc. Đi thôi, đi. Tầm ma kiếp thứ nhất vung ống tay áo trắng như tuyết, sải bước đi về phía trước, cứ phải nói là tiêu sái. Chỉ là trong lòng hắn, lại âm thầm thở dài. Chưa thể lại đi nói tạm biệt với Tô Dịch, đúng là có chút tiếc nuối. Chẳng qua, cũng không sao cả. Một lần này, hắn phải đi một chuyến, cũng bởi vì nơi đó còn có cô nương ngốc, giống với năm đó đang làm một chuyện rất ngốc rất ngốc. Bờ đối diện. Chúng diệu đạo khư, chiến trường tiền tuyến. Thiên địa mênh mang, máu tanh tràn ngập, từng đợt tiếng chém giết hô đánh, như sấm sét nơi cửu thiên đang lăn lộn. Mà ở trận doanh bờ đối diện bên này, Tố Uyển Quân vừa mới từ chiến trường quay về nơi đóng quân. Trên thân thể thon dài yếu điệu của nàng tràn đầy máu tươi cùng vết thương. Uyển Quân cô nương, còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Một vị lão nhân lo lắng nhìn Tố Uyển Quân. Nàng thương thế quá nặng rồi, tính mạng bổn nguyên cũng bị thương nặng, một thân khí cơ hỗn loạn không chịu nổi, làm người ta chỉ nhìn cũng hết hồn, không thể tưởng tượng Tố Uyển Quân là như thế nào chống đỡ được. Tố Uyển Quân lại khẽ lắc đầu, chưa nói gì, một mình đi vào trong doanh địa thuộc về mình, yên lặng chữa thương. Ở trận doanh Bỉ Ngạn, Tố Uyển Quân bắt đầu từ ngày đó đến đây, thẳng đến bây giờ, đã lập rất nhiều chiến công chói mắt, tàn sát hơn trăm đại địch. Một nữ nhân, một cây kiếm, giết địch nhiều, khiến các lão nhân ẩn thế sơn kia cũng tự than thở không bằng. Nhưng không ai biết, Tố Uyển Quân vì sao phải liều mạng như vậy. Nàng cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào, thật ra, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, ở trong trận bão tố đến từ dị vực thiên tộc này, chỉ cần mình giết thêm một ít đại địch, thì có thể tranh thủ cho Tô Dịch càng nhiều thời gian. Chỉ vậy mà thôi. Ở cùng ngày trận chiến Phong Tuyết Sơn Tiêu Giao Châu chấm dứt. Thần Du Châu, Vô Lượng Đế Cung. Tổ sư thật sự. Không còn nữa. Có người run giọng mở miệng. Hôm nay trên dưới Vô Lượng Đế Cung u ám bi thảm, lòng người hoảng sợ, kẻ nào cũng như cha mẹ chết. Chương 6927, con ve, một, trụ cột của một thế lực cấp thiên đế, ngay tại trên người thiên đế. Khi thiên đế chết, đối với một thế lực cấp thiên đế mà nói, quả thực không khác gì trời sập. Quyền bính, uy vọng trước kia được hưởng cùng với thế lực địa bàn nắm trong tay, đều sẽ sụp đổ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay ở sâu trong bầu trời kia, không biết có bao nhiêu đại đạo dị tượng lộ ra, chẳng lẽ nói các thiên đế kia đều chết sạch rồi, có người dòng điều kiên định, mọi người không cần hoảng, trong đó khẳng định có huyền cơ chúng ta không biết. Lời tuy nói như vậy, trên dưới Vô Lượng Đế Cung, vẫn như cũ lâm vào trong một loại bầu không khí bối rối bất an áp lực. Thấy vậy, trưởng giáo tự mình đứng ra, trấn an lòng người, đừng quên, Hoàng Đình Động Thiên chúng ta vẫn còn. Nếu tổ sư chết, tổ đình của chúng ta sớm đã phá hủy rồi. Thanh âm truyền khắp trên dưới tông môn. Mọi người ngẩn ra, không đợi lấy lại tinh thần, toàn bộ Hoàng Đình Động Thiên như vỏ trứng bị chú ý lớn đập vỡ, lập tức vỡ tung thành vô số khối. Động Thiên tan vỡ, núi cao sụp đổ, tòa bí giới phúc địa có thể xưng đỉnh cấp nhất thế gian này vậy mà lại lập tức trở thành phế tích. Trong khói bụi tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết theo đó liên tiếp vang lên. Trưởng giáo cùng các đại nhân vật kia đều dại ra ở đó, trên người phủ đầy bụi bặm, mặt xám mày tro. Nhưng, bọn họ đều đã không rảnh để ý những thứ này, tất cả đều sinh ra bi ai, bàng hoàng cùng tuyệt vọng không kể. Nếu nói đại đạo dị tượng kia không thể chứng minh cái gì. Như vậy giờ phút này theo tổ đình Hoàng Đình Động Thiên sụp đổ, ai còn có thể không rõ, tổ sư đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, trên dưới Vô Lượng Đế Cung lâm vào chấn động mạnh, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập ngơ ngẩn. Ở trong nhận biết của mọi người, thế lực cấp thiên đế đó là tồn tại như chúa tể thiên hạ, mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, ai có thể ngờ được, có một ngày, tất cả cái này đều sẽ hóa thành hư ảo. Một ngày này, chuyện tương tự không chỉ xảy ra ở Vô Lượng Đế Cung, còn xảy ra ở trong Huyền Ly Giáo, Nam Thiên Đạo Đình, Vĩnh Hằng Lôi Đình, Thất Sát Thiên Đình các thế lực cấp thiên đế. Tổ đình của mỗi thế lực cấp thiên đế đều chia năm xẻ bảy, đổ sập thành phế tích, dẫn phát khủng hoảng lớn, rung chuyển lớn. Cần biết, một thiên đế chết, không chỉ ý nghĩa một vị chúa tể từ đây biến mất trên thế gian, còn ý nghĩa đại đạo tổ đình hắn mở ra, môn hạ thế lực của hắn cũng sẽ sụp đổ từ đây. Một con cá voi ngã xuống vạn vật sinh trưởng. Khi một đám đạo thống cấp thiên đế nắm giữ quyền bính chúa tể Vĩnh Hằng Thiên Vực đều ở cùng một ngày ngã xuống, tự nhiên cũng ý nghĩa, quyền bính cùng địa bàn vốn do các thế lực cấp thiên đế này nắm giữ, sẽ bị đạo thống khác trên thế gian chia cắt, đặc biệt là một ít thế lực có thù oán với thế lực cấp thiên đế, tự nhiên không ngại nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chia một chén canh. Có thể nói, sau khi trải qua một trận chiến Phong Tuyết Sơn Tiêu Giao Châu, bố cục thế lực cố hữu của toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đều bị lật đổ. Một thời đại hoàn toàn mới, cũng đã ở trong trận rung chuyển này mở màn. Vô hư chi địa. Một vực giới chỗ vực ngoại thiên ma, tin tức một trận chiến Tiêu Giao Châu Phong Tuyết Sơn, tương tự cũng truyền tới vô hư chi địa, nhấc lên sóng to gió lớn. Tử Ngự Ma Đế bối phận cực cao, thế mà mất mạng dưới tay Tô Dịch, điều này dẫn phát các tộc đàn lớn của vực ngoại thiên ma chấn động. Huyền Đế Ma Tộc. Khi biết được tin tức Tử Ngự Ma Đế chết, Huyền Thương Đế Chủ cũng không khỏi giật mình. Hắn vốn cho rằng, lần này Tử Ngự Ma Đế ra ngoài, đủ có thể mang về Tâm Trừng Nhi, ai ngờ, chờ được lại là một cái tin dữ. Chẳng qua, so với điều này, càng làm Huyền Thương Đế Chủ để ý là, ở trong một trận chiến Phong Tuyết Sơn, Tâm Trừng Nhi từng xuất hiện, đánh ngang tay với Tử Ngự Ma Đế. Chẳng lẽ nói Tâm Trừng Nhi đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch? Huyền Thương Đế Chủ lẩm bẩm. Sau đó, đôi mắt hắn chợt trở nên sáng ngời như ngọn lửa, tốt. Quá tốt rồi. Tâm Trừng Nhi như vậy mới là điều tộc ta khát vọng nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Huyền Thương Đế Chủ kiềm chế sự phấn chấn trong lòng, Tử Ngự Ma Đế chết, hắn căn bản không quan tâm, giữa các tộc đàn lớn của vực ngoại thiên ma, vốn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ có ở lúc xâm nhập phía trên dòng sông vận mệnh, các tộc của vực ngoại thiên ma mới có thể nhất trí đối ngoại. Điều thật sự khiến Huyền Thương Đế Chủ để ý là Tâm Trừng Nhi, cũng chính là tiểu cô nương vô tà hầu hạ ở bên cạnh Tô Dịch. Một thiên ma đến từ Huyền Đế Ma Tộc, đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Không, ở trong mắt Huyền Thương Đế Chủ, Tâm Trừng Nhi là một người duy nhất vạn cổ tới nay thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Ai có thể đoạt huyết mạch của nàng, người đó về sau có thể nắm giữ lực lượng thủy tổ, trở thành lại một vị tổ của tông tộc. Tâm Trừng Nhi, ngươi chờ đó, không tới một năm, vách ngăn thời không giữa vô hư chi địa cùng dòng sông vận mệnh sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi trên dòng sông vận mệnh đón ngươi về nhà. Trong ánh mắt Huyền Thương Đế Chủ tràn đầy kiên định, vô luận trả giá như thế nào, cho dù vực ngoại thiên ma chết hết, hắn cũng phải mang về Tâm Trừng Nhi. Chương 6928 Con ve, 2, dưới dòng sông vận mệnh. Trong tịch diệt cấm vực chỗ mệnh ma nhất mạch, cũng truyền đến tin tức một trận chiến Tiêu Giao Châu Phong Tuyết Sơn. Trên dưới toàn bộ mệnh ma nhất mạch đều lâm vào trong chấn động. Đối với bọn họ mà nói, Tô Dịch còn có một thân phận khác, mệnh quan. Cũng là tử địch của mệnh ma nhất mạch bọn họ, khi biết được Tô Dịch ở trong sinh tử đối chiến, một hơi trấn áp chém giết nhiều vị thiên đế, có thể nghĩ mà biết mang tới cho mệnh ma nhất mạch rung động to lớn cỡ nào. Sau khi biết được tin tức, Ly Chung ngồi im hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, một mình đi tới trong lao ngục tông tộc của mệnh ma nhất mạch. Làm một vị chúa tể bối phận lớn nhất, địa vị cao nhất mệnh ma nhất mạch. Ly Chung đây là lần thứ hai tới trong tòa lao ngục âm u áp lực này. Chỉ vì gặp một người, Linh Chiếu Ma Đế, một trận chiến Tiêu Giao Châu, mệnh quan đã thắng. Ly Chung chậm rãi mở miệng, thiên đế chết trong trận chiến này, nghe nói có 10 người. Linh Chiếu Ma Đế lẳng lặng ngồi ở nơi đó, chỉ ừ một tiếng, tự như cũng không kỳ quái. Ly Chung nghĩ một chút, lại nói, không có lực lượng bờ đối diện nhúng tay, các thiên đế kia phần lớn là ở trong chém giết chính diện. Chết ở trong tay mệnh quan. Lập tức, Linh Chiếu Ma Đế như rốt cuộc lấy lại tinh thần, trợn to đôi mắt đẹp. Có lẽ, đế sư mạch Hàn Y là đúng, Ly Chung giọng điệu bình thản, nhưng, giữa mệnh ma nhất mạch ta cùng mệnh quan, nhất định không có khả năng giải hòa. Linh Chiếu Ma Đế nhìn không được đứng dậy, nói, vì sao? Đây là huyết hải thâm cừu. Ly Chung bình tĩnh nhìn Linh Chiếu Ma Đế, chỉ có không chết không thôi. Khuôn mặt Linh Chiếu Ma Đế biến ảo không ngừng, nàng không thể lý giải, bởi vì mối thù quá khứ, cứ nhất định phải để người cả tộc nhảy vào trong hố lửa. Huống chi, chưa chắc mệnh quan có thể thắng, Ly Chung ánh mắt lạnh nhạt, mệnh ma nhất mạch chúng ta bị trấn áp nơi đây vạn cổ năm tháng, nhưng tương tự cũng ở trong vạn cổ năm tháng này tích lũy đủ nhiều lực lượng, cho dù là tiền nhiệm mệnh quan Tiêu Tiễn còn trên đời, tộc ta cũng có thể không sợ. Linh Chiếu Ma Đế gắt gao mím môi, trầm mặt không nói. Nàng chỉ cảm thấy, lời của Ly Chung chúa tể rất buồn cười, nếu thực có thể không sợ tiền nhiệm mệnh quan Tiêu Tiễn, vì sao đến hôm nay cũng không đánh vỡ tịch diệt cấm vực, lòng giam trấn áp mệnh ma nhất mạch vạn cổ năm tháng này. Cần biết, tịch diệt cấm vực này, vốn là do Tiêu Tiễn lưu lại. Ly Chung cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Linh Chiếu Ma Đế, việc mình nói, trong một năm, mệnh ma nhất mạch chúng ta có thể thoát vây, tái hiện trong dòng sông vận mệnh, đến lúc đó, ngươi cứ chờ xem, giữa mệnh ma nhất mạch chúng ta cùng mệnh quan, rốt cuộc ai sẽ thua. Dứt lời, Ly Chung xoay người mà đi. Linh Chiếu Ma Đế đứng ngẩn người ở trong lao ngục âm u áp lực, ngột ngạt cùng cay đắng tràn ngập cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ bên môi. Huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Năm đó nếu tiền nhiệm mệnh quan Tiêu Tiễn tâm địa độc ác, sớm mang mệnh ma nhất mạch tàn sát hết, nào cần trấn áp mệnh ma nhất mạch đến nay, nhưng Linh Chiếu Ma Đế biết, nàng đã không cách nào thay đổi cái gì. Ở mệnh ma nhất mạch hôm nay, mặc cho ai dám đề xuất hướng mệnh quan cầu hòa, nhất định sẽ bị coi là phản đồ. Thường du dòng sông vận mệnh. Nơi chính tấm trấn hà bi trấn áp. Lợi hại, thật lợi hại. Vị Tô đạo hữu này lại một lần nữa đảo điên nhận biết cùng đoán trước của ta, không tồi. Dịch Thiên Tôn vỗ tay cảm khái, chi tiết một trận chiến phong tuyết sơn Tiêu Giao Châu, hắn đã từng nghe Hồng Linh nói, khiến hắn nghe mà tâm tình cũng bành trướng, khó khống chế cảm xúc. Hận không thể lúc ấy cũng có mặt, tận mắt thấy phong thái cười nói trảm thiên đế của Tô Dịch. Tổ sư, Sở Sơn khách bọn họ đều đã chết, chỉ có Linh Hạc thiên đế còn sống, cũng đã bạc vô âm tín. Nơi xa, Hồng Linh có chút sầu não, dù sao, họ đều từng là người của Hồng Hoang Thiên Đình, từng cùng nàng đi theo ở bên người Dịch Thiên Tôn chinh chiến thiên hạ. Chết thì chết, chẳng trách ai. Nụ cười trên mặt Dịch Thiên Tôn không thấy nữa. Không muốn nói tiếp những chuyện phá hỏng tâm trạng này, nói thẳng, nhà đầu, ta nơi này có một tấm thẻ ngọc, ngươi thay ta chuyển giao cho Tô Dịch. Hồng Linh ngẩn ra, tổ sư, ngài đây là muốn làm cái gì? Dịch Thiên Tôn bấm tay bắn ra, một tấm thẻ ngọc đã cách không trung dừng ở trước mặt Hồng Linh, về sau ngươi sẽ biết, mau đi đi. Hồng Linh lập tức nhận lệnh, vâng. Tương tự cũng là ở một ngày này, Hắc Thủy Thiên Đô. Đỉnh một ngọn núi, một con ve ghé vào trên tảng đá. Ăn gió uống sương, trên cái cánh trong suốt còn dính một giọt sương sớm, ở trong ánh nắng chiều hoàng hôn, giọt sương nổi lên hào quang hoa mỹ. Ở sau khi tam thế Phật áo trắng cùng tam thế Phật áo đen bởi tâm cảnh tan vỡ lục tục thân vẫn đạo tiêu. Con ve ghé vào trên tảng đá luôn yên tĩnh bất động này đột nhiên khẽ chấn động, một giọt sương trên cánh theo đó chảy xuống. Theo thời gian chuyển dời từng chút một, con ve này tự như dần dần mất đi sinh cơ, thân thể lặng yên trở nên khô quắc đi. Ngay cả trên một đôi cánh cũng xuất hiện từng tia từng luồng vết rách, thẳng đến lúc hoàng hôn rút đi, đêm khuya buông xuống, con ve này đột nhiên dãy dụ đứng dậy, vùng cái cánh vết rách vô số, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời. Chương 6929 Tăng nhân trẻ tuổi, một, dọc đường, tốc độ của nó chưa nói là nhanh, lại coi thời không như không có, mấy nhịp thở mà thôi, đã tới ngoài bầu trời, bay ra khỏi Hắc Thủy Thiên Đô. Cũng là một khắc này. Khâu Huyền Thiên Đế từ Tiêu Giao Châu rời khỏi, quay về Hắc Thủy Thiên Đô, Chu Hư Quy Tắc kia theo đó sinh ra dị động, con ve kia chưa quay đầu. Khâu Huyền Thiên Đế giống như lòng có cảm giác, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi con ve kia bay đi. Cuối cùng, Khâu Huyền Thiên Đế cũng chưa phát hiện con ve kia. Kỳ quái, có thể dẫn tới ta chú ý, nhất định là tồn tại không đơn giản, lại sẽ là ai? Khâu Huyền Thiên Đế nhíu mày. Một thân khí cơ thiên đế giao dung với Chu Hư Quy Tắc, mà có thể dẫn tới thiên đế theo bản năng sinh ra cảm ứng, nhất định là người và việc không phải tầm thường. Đáng tiếc, khí tức thần bí kia đi quá nhanh, không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Lắc lắc đầu, Khâu Huyền Thiên Đế không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi về phía Thái Ngô Giáo. Một trận chiến Tiêu Giao Châu lần này, khiến hắn từ trong tay Tô Dịch đạt được một cái vĩnh hằng đế tọa, đây chính là việc vui cực lớn. Đặt ở trước kia, nếu có một vĩnh hằng đế tọa như vậy, Thái Ngô Giáo cũng dám không mang thế lực cấp thiên đế khác đặt ở trong mắt. Dù sao, các thế lực cấp thiên đế kia trên thế gian, còn chưa từng đồng thời có được hai thiên đế. Chẳng qua, trong lòng Khâu Huyền Thiên Đế biết rõ, cho dù Thái Ngô Giáo có hai thiên đế, cũng nhất định không có khả năng độc tôn trên đời. Tất cả, đều bởi vì có lệ tâm kiếm trai. Con ve kia sinh cơ ảm đạm, cánh che kín vết rách, vẫn luôn phi hành ở trong thời không. Thẳng đến lúc ánh mặt trời ló rạng, con ve này đã tới trước Linh Sơn Tổ Đình, chỉ là, Linh Sơn Tổ Đình hôm nay, nơi nó chiếm cứ, Linh Sơn Động Thiên sớm từ hôm qua đã chia năm xẻ bảy, hóa thành phế tích. Khi con ve đó tới, một đám tăng nhân trên dưới Linh Sơn Tổ Đình đều hội tụ ở phía trên phế tích kia, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Ngoài dự đoán của mọi người là, cho dù Tổ Đình sụp đổ hủy diệt, nhưng môn đồ Linh Sơn Tổ Đình lại chưa bỏ bê khóa nghiệp. Có từng đợt tiếng chuông sớm vẫn vang lên như ngày xưa, lộ ra bầu không khí trang trọng nghiêm túc, bao phủ ở trên không phế tích kia, có lão tăng ngồi khoanh chân, vẻ mặt bình tĩnh, truyền kinh thụ nghiệp cho môn hạ tăng chúng. Cũng có một ít các đại nhân vật Linh Sơn Tổ Đình, đang dẫn dắt rất nhiều môn đồ ở phía trên phế tích xây dựng lại sơn môn. Tam thế Phật mất đi, tự như vẫn chưa mang tới cho cao thấp Linh Sơn Tổ Đình đã kích nặng nề bao nhiêu. Cho dù Tổ Đình trở thành phế tích, trên dưới Linh Sơn Tổ Đình vẫn như cũ chưa từng bàng hoàng cùng bối rối, đang đâu vào đấy xử lý trận tai họa ngập trời này. Con ve kia sau khi từ Hắc Thủy Thiên Đô bay mãi đến nơi đây, như mất đi toàn bộ khí lực, lập tức rơi trên mặt đất. Cái cánh vết rách vô số lặng yên nứt thành vô số mảnh, tiêu tán đầy đất. Ngay cả thân thể của nó, cũng như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ không ngừng tan rã. Một khắc này, mắt thấy con ve này đã sắp tiêu vong, một cái chân đi giày mũi nhọn, xuất hiện ở bên cạnh con ve kia. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc, nhặt lên con ve này, nhẹ nhàng che chở ở lòng bàn tay. Ánh mặt trời rực rỡ, trên phế tích Linh Sơn Tổ Đình nơi xa, chuông sớm quanh quẩn, tiếng tụng kinh từng trận, giống như âm thanh thiên nhiên. Chủ nhân bàn tay trắng nõn nhặt lên con ve này, là một tăng nhân trẻ tuổi làn da trắng nõn, dung mạo chất phác bình thường. Một bộ tăng y màu xám cũ kỹ, chân đi giày mũi nhọn, ngoài ra, toàn thân không một vật trang trí nào nữa, hắn đứng ở đó, tự có một loại khí chất đạm bạc trong vắt như nước, mộc mạc như đá, bởi vì không có một chút mũi nhọn, làm người ta rất dễ dàng không đặt vào mắt. Nhưng nếu nhìn thấy hắn, sẽ làm bất luận kẻ nào cũng sinh ra một loại thần vận ôn nhuận thân hòa nói không nên lời. Hắn cúi đầu nhìn con ve ở lòng bàn tay, thấp giọng nói, ngươi nha ngươi, ba chân thân, vốn có thể siêu thoát phía trên quá khứ, kiếp này, tương lai, đi ra một con đường Phật môn chưa từng có ai đi qua, thanh âm mang theo một tia ý tứ bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Đáng tiếc, thiền tâm bất định, lại cơ tâm quá nặng, thiếu đại thừa chân đế kim tể thiên hạ, làm sao có thể hiểu được lòng dạ to lớn phổ độ chúng sinh, tự nhiên. Cũng liền ở trên đại đạo thua một bậc. Tăng nhân trẻ tuổi than khẽ một tiếng. Con ve kia yên tĩnh bất động, thân thể vết rách vô số, rõ ràng cũng sắp hoàn toàn tan rã điêu linh, nhưng ở lòng bàn tay tăng nhân, lại chưa từng thật sự phá diệt. Không trách ngươi cố chấp, năm đó Thái Sơ giống với ngươi, rất lâu trước kia, đều từng thua kiếm tu kia một lần. Ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi mang theo nét hồi ức, giống như nhớ tới chuyện cũ rất lâu trước kia, mà ta, cũng từng thua một người nắm giữ luân hồi. Tìm hiểu thấu đáo bí mật sinh mệnh Niết Bàn. Hồi lâu sau, tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, ánh mắt khôi phục không chút dao động, nói, trải qua một kiếp này, ngươi hẳn đã ngộ ra diệu đế thật sự của Tam Thế Pháp, cũng là một việc tốt hướng tử mà sinh. Thanh âm còn quanh quẩn, con ve kia ở lòng bàn tay đột nhiên khẽ rung một cái, sau đó thân thể ở bên bờ vực tan rã vậy mà lại tỏa sáng ra một luồng sinh cơ mỏng manh không thể nhận ra. Chương 6930 Tăng nhân trẻ tuổi, hai, năm ngón tay tăng nhân trẻ tuổi khép lại, như kết liên hoa ấn, một luồng lực lượng kỳ dị thần bí, nhất thời phong ấn con ve kia ở trong đó. Ta đưa ngươi đi bờ đối diện, nhìn xem nơi năm đó Thái Sơ thua, cũng nhìn xem. Chiến trường kia từng khiến ta trả giá tính mạng. Tăng nhân trẻ tuổi nói xong, đã hướng về nơi xa bước đi. Trên phế tích Linh Sơn Tổ Đình nơi xa, tiếng tụng kinh vẫn quanh quẩn như cũ. Vô số tăng chúng kia đều đang bận rộn, từ đầu đến cuối, thế mà chưa có ai phát hiện tăng nhân trẻ tuổi kia từng xuất hiện. Ồ! Đột nhiên, tăng nhân trẻ tuổi dừng chân, quay đầu nhìn về phía một đám mây trắng dưới bầu trời nơi xa. Thì ra một là con cháu cố nhân, một là Kim Tàm, con tằm vàng, sinh ra trong tiên đạo hỗn độn, trách không được có thể nhìn thấu hành tung của ta, thật thú vị. Ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi nổi lên mỉm cười. Nghĩ một chút. Hắn chắp hai tay, hướng một đám mây trắng kia nơi xa chắp tay tỏ ý, sau đó, tăng nhân trẻ tuổi liền cất bước mà đi. Thẳng đến lúc tăng nhân trẻ tuổi biến mất không thấy, trong một đám mây trắng kia lộ ra hai bóng người. Một người là nữ tử tay cầm trường thương màu xanh đen, mái tóc dài lấy một sợi thừng đỏ buộc lại thành đuôi ngựa, bóng người cực kỳ thon dài, đeo một tấm mặt nạ đồng xanh, ở chỗ sâu trong một đôi mắt tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Một người khác là nữ tử mi tâm in một dấu ấn, rắn nuốt đuôi, màu vàng, dung mạo nghiêng lệ thanh tú như thiếu nữ, rõ ràng là Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải. Lâm tỷ tỷ, hòa thượng kia thế mà nhìn thấu hành tung ngươi ta. A Thải rất chấn kinh, hắn chẳng lẽ là tồn tại đến từ bờ đối diện? Ánh mắt Lâm Cảnh Hoàng sáng tối không ngừng, nói, nếu ta không đoán sai, tên kia xa không phải cường giả bờ đối diện đơn giản như vậy, hắn, nói đến đây, Lâm Cảnh Hoàng đột nhiên ngậm miệng, lập tức giữ chặt cánh tay A Thải, đi, theo ta gặp một người. Ai? A Thải hoang mang. Sư tỷ của cha ta, sư bá ta, Lâm Cảnh Hoàng nói xong, như nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút khác thường, tiện đường cũng đi gặp họ Tô kia một chút. A Thải không biết sư bá của Lâm Cảnh Hoàng là ai, nhưng lại biết họ Tô kia là ai, đôi mắt nhất thời sáng ngời, Lâm tỷ tỷ, người rốt cuộc chịu dẫn ta đi gặp Tô đạo huynh. Lâm Cảnh Hoàng biểu môi, gặp hắn có cái gì cao hứng, cho dù hắn bây giờ phong quan không tệ, ta cũng không thèm. A Thải mím môi cười lên, từ nhân gian giới bắt đầu, Lâm tỷ tỷ đã không hợp với Tô đạo huynh, hai người như oan gia ngõ hẹp, đối đầu gay gắt. Đi nhanh đi. Lâm Cảnh Hoàng bước ra một bước, liền dẫn theo A Thải bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Một ngày này, Lâm Cảnh Hoàng và A Thải, hướng về Tiêu Giao Châu mà đi. Tăng nhân trẻ tuổi thì mang theo con ve kia, đi ra khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực, cất bước phía trên dòng sông vận mệnh, hướng tới bờ đối diện. Phương Thốn Tổ Đình, trong một tòa động phủ ở chỗ đỉnh núi, Tô Dịch ngồi khoanh chân, đang ngồi thiền, rèn luyện một thân đạo hạnh. Tu vi hắn hôm nay vẫn như cũ ở thiên mệnh cảnh sơ kỳ, cho dù trải qua một trận đại chiến thế gian hiếm có, tu vi cũng chưa từng có bao nhiêu tiến bộ. Tất cả đều bởi vì, căn cơ đại đạo hắn xây dựng quá mức hùng hậu, nếu muốn tu vi tiến bộ, cũng đặc biệt gian nan. Ngoài ra, còn muốn rèn luyện tâm cảnh, đạo thể, thần hồn, cô động đại đạo pháp tắc, rèn luyện trình độ kiếm đạo, nghiên cứu các loại thần thông bí pháp. Tâm huyết cùng thời gian phải trả giá, xa xa không phải người khác có thể tưởng tượng. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực này, đã càng ngày càng khó tìm được biện pháp có thể khiến đạo hạnh ta tiến bộ nhanh chóng. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, than khẽ. Đạo hạnh càng cao, tài nguyên đại đạo cần càng hiếm có, mà muốn khiến đạo hạnh tăng lên rõ rệt, chỉ hai loại phương pháp. Thứ nhất, chém giết với đại địch, ở trong sinh tử rèn luyện tiềm năng của mình. Thứ hai, cơ duyên. Nhưng ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hiện nay, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, Tô Dịch đã rất khó lại tìm được người có thể đối chiến. Về phần cường giả đến từ bờ đối diện kia, thì chịu hạn chế bởi quy củ của Ẩn Thế Sơn, không dám nhúng tay việc thế gian. Về phần cơ duyên, thiên hạ các nơi đều là cơ duyên, nhưng thật sự có thể khiến đạo hạnh Tô Dịch tăng lên, cũng là đã ít lại càng ít. Như các thiên đế kia chúa tể thế gian năm tháng dài đằng đẵng như thế, tuy phong quang vô hạn, nhưng một sự thật tàn khốc là, ở trong năm tháng dài lâu này, đạo hạnh của bọn họ vẫn luôn trì trệ không tiến. Cùng là ở thiên mệnh cảnh. Trước sau chưa bước lên bờ đối diện. Một điểm này, ở trên người Thanh Y Thiên Đế có thể thể hiện nhất. Nàng từng một mình đi thăm dò bờ đối diện, muốn bước lên con đường thành tổ, nhiều lần trải qua nhấp nhô cùng hung hiểm, chưa thua ở trên truy cầu con đường, ngược lại ở dưới tay Câu Trần lão quân gặp một kiếp nạn. Có thể nghĩ mà biết, ở trên dòng sông vận mệnh này, con đường đột phá của Thiên Đế là khó khăn như thế nào? Trái lại, nếu tìm được phương pháp đột phá, hoặc là đụng tới cơ duyên, tu vi muốn không đột phá cũng khó, cùng là Thanh Y Thiên Đế, đau khổ tìm kiếm con đường thành tổ không thể được, lại bởi vì quen biết với Tô Dịch một hồi, được Nhược Tố thưởng thức, tự mình chỉ điểm cho nàng bí mật thành tổ. Chương 6931 Cương đấu sắc lệnh. Kim Thiền nghi ngờ, một, về sau tự nhiên không lo không thể đột phá. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không vội. Tu hành quan trọng, quý ở đạo tâm kiên định không thay đổi. Cầu mọi thứ từ mình, trên đại đạo, cũng chưa từng thiếu cơ hội, sao, vô địch thế gian, quá mức tịch mịch, dẫn tới ở nơi cao không khỏi chịu lạnh. Thanh âm Lữ Hồng Bào vang lên, mang theo ý tứ trêu chọc. Nàng ở Lì Động Phủ Tô Dịch bế quan không đi, nói muốn cùng một chỗ tu hành với Tô Dịch. Giờ phút này, nàng đang lười biếng nằm ở trên một cái giường mềm, bên cạnh bày đủ loại điểm tâm dưa và trái cây, tay cầm một quyển sách Quý Phương Thốn Sơn truyền thừa, vừa đọc, vừa ăn. Vô cùng thoải mái, bởi vì bắt chéo chân, vạt một chiếc váy như lửa kia chảy xuống, lộ ra một đoạn đùi ngọc trắng muốt trơn bóng trong suốt, lấp lánh hồng hào, rất bắt mắt. Tô Dịch tuy không phải cố ý, vẫn nhìn không được liếc đùi Ngọc Đường Công yểu điệu kia một cái, trong lòng có chút khác thường, hồng bào cô nương là thật không mang bạn hữu coi như người ngoài nha. Ở nơi cao không khỏi lạnh chưa nói tới, trên đường đại đạo, người lợi hại hơn ta cũng không ở số ít. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đáng tiếc, ở cấp bậc thiên đế này, kẻ có thể đối chiến với ta, sợ là đã rất khó gặp được. Dịch Thiên Tôn thì sao? Lữ Hồng Bào chớp chớp đôi mắt đẹp quyến rũ, vị kia chính là chúng đế chi tôn của Hồng Hoang sơ kỳ. Mới nói tới đây, ngoài động phủ vang lên tiếng của trưởng môn Lục Giả, sư tôn, Hồng Linh Thiên Đế của Hồng Hoang Thiên Đình tới chơi, nói phụng mệnh tổ sư nàng Dịch Thiên Tôn tiến đến. Tô Dịch cùng Lữ Hồng Bào ngẩn ra, nhìn nhau, thật đúng là khéo, ở trong một tòa đại điện, Tô Dịch gặp được Hồng Linh tới chơi. Tô Đạo Hữu, hôm nay các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực này, đều đang khen ngợi uy danh của ngươi. Sau khi chào hỏi, Hồng Linh nhịn không được nói, ta trên đường tới đây, chưa phát hiện một nơi nào không thảo luận về ngươi. Nàng mắt sáng như nước, mang theo kính trọng cùng khâm phục, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Lệ Tâm Kiếm Trai đã là thế lực cấp thiên đế số một Vĩnh Hằng Thiên Vực, có thể xưng tôn cổ kim, ngạo tuyệt trên đời, mà Tô Đạo Hữu ngươi, thì được tôn sùng là Thiên Tôn. Tuy không phải thiên đế, lại bao trùm trên thiên đế, so với tổ sư ta năm đó uy vọng cũng không thua kém là bao. Trong một đoạn lời tràn đầy cảm khái. Lúc trước ở trong hành động tới vạn kiếp chi uyên, Tô Dịch khi còn chưa từng đặt chân thiên mệnh cảnh, tiến hành đại đạo quyết đấu với quá khứ thân của Tam Thế Phật, cũng ở thế yếu, nhưng ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch hôm nay, đã đạp thi hài một đám thiên đế, trở thành Tô Thiên Tôn, thiên hạ đều biết. Kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác. Mà ở trên người Tô Dịch, thì vĩnh viễn làm người ta nhìn không thấu, mỗi lần đều sẽ mang tới cho người ta rung động cùng trùng kích rất lớn. Một chút hư danh mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, sau khi cùng Hồng Linh phân biệt ngồi xuống, liền nói đến việc chính. Hồng Linh lập tức lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa cho Tô Dịch, tổ sư chỉ nói, bảo ta mang này giao cho đạo hữu, về phần cái khác, ta cũng không quá rõ ràng. Tô Dịch cầm lấy thẻ ngọc, chưa tránh đi Hồng Linh, trực tiếp tra xét. Sau một lúc, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Trong thẻ ngọc này, có một phong thư cùng một phần quà. Thư là Dịch Thiên Tôn để lại, lời ít mà ý nhiều, chúc mừng Tô Dịch ở trong một trận chiến phong tuyết sơn lấy được toàn thắng. Dịch Thiên Tôn nói đến, một hồi đại loạn trước nay chưa từng có, sẽ thổi quét cao thấp dòng sông vận mệnh, nhắc nhở Tô Dịch sớm làm chuẩn bị. Hiển nhiên, Dịch Thiên Tôn cũng đã dự đoán được việc, vực ngoại thiên ma nhất mạch và mệnh ma nhất mạch rất nhanh sẽ buông xuống thế gian. Mà ở cuối phong thư này, Dịch Thiên Tôn chuyển giọng, nói đến chuyện thiên đạo cửu sắc cùng chính tấm trấn Hà Bi. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy rất bất ngờ là, Dịch Thiên Tôn thế mà thẳng thắn thành khẩn nói toạc ra, hắn ở trong năm tháng vạn cổ quá khứ, vẫn luôn bị nhốt ở dưới một tấm trấn Hà Bi. Đến bây giờ còn chưa thật sự thoát vây. Chẳng qua, Dịch Thiên Tôn không phải muốn mời Tô Dịch ra tay giúp đỡ, giúp hắn thoát vây. Hắn chỉ mượn việc này nói cho Tô Dịch, nếu muốn ở trên con đường tu đạo tiến thêm một bước, có thể tới thượng du dòng sông vận mệnh, xem chính tấm trấn Hà Bi kia một chút, cái này xem như một lời mời. Dịch Thiên Tôn cũng thản nhiên nói ra mục đích của mình, chính là muốn tận mắt thấy, hôm nay đại đạo của Tô Dịch rốt cuộc cao bao nhiêu. Xem xong phong thư này, trái lại khiến Tô Dịch rất động lòng. Hắn hôm nay nắm giữ thiên thú, cửu diệu, linh tẩn, vạn tướng bốn thiên đạo sắc lệnh, còn thiếu năm cái, mới có thể gom đủ thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh. Hơn nữa, năm đó hắn và Khâu Huyền Thiên Đế chuyên môn tham thảo bí mật thiên đạo cửu sắc, tự nhiên rõ, chính tấm trấn Hà Bi kia là thần bí cỡ nào, có dấu đại huyền cơ không muốn ai biết. Không thể không nói, tổ sư nhà ngươi rất lợi hại. Tô Dịch cảm khái. Vì sao Dịch Thiên Tôn sẽ đưa tới một phần thẻ ngọc như vậy, rất đơn giản, đối phương rất có thể đã đoán ra, ở trước khi một hồi loạn thế tiến đến, điều mình cần làm nhất chính là tăng lên tu vi. Chương 6932 Cương đấu sắc lệnh, Kim Thiền nghi ngờ, hai, cho nên, mới sẽ chủ động nói đến Trấn Hà Bi cùng thiên đạo cửu sắc, coi đây là cơ hội, mời mình đi một chuyến. Chỉ dựa vào phần nhãn lực cùng tâm tư này, đã xa không phải người thường có thể so sánh. Nghe được Tô Dịch khen tổ sư, Hồng Linh cười lên, nói, ta đời này bội phục cùng kính yêu nhất, đó là tổ sư, chưa bao giờ thay đổi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, cũng mời đạo hữu lúc trở về, giúp ta chuyển một câu, trong ba tháng, ta tất tự mình đi lãnh hội phong thái của hắn, Hồng Linh ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, trong thẻ ngọc của tổ sư, là phát ra lời mời đối với Tô Dịch. Tổ sư vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, trong lòng Hồng Linh run lên, nhịn không được nói, đạo hữu, tổ sư ta chẳng lẽ muốn khai chiến với ngươi? Tô Dịch cười cười, có khả năng. Đuôi lông mày Hồng Linh hiện lên một phần lo lắng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu sư tôn ngươi muốn báo thù cho đám người Sở Sơn khách, như vậy ta quyết đấu với hắn, đó là sinh tử chiến, Tô Dịch nói, nếu không phải, là đại đạo tranh phong, chỉ phân thành bại, theo ta thấy, khả năng sau lớn hơn nữa. Nếu thật muốn tiến hành sinh tử chiến, lấy khí phách cùng trí tuệ của Dịch Thiên Tôn, sợ là sớm ở trong thẻ ngọc tỏ rõ, không cần che giấu cái gì. Tương tự, nếu muốn báo thù, hắn nào đến mức còn đưa tới một phần quà kia? Cần biết, phần quà này chính là truyền thừa một thiên đạo sắc lệnh. Tên gọi cương đấu. Món quà như vậy, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, phân lượng cũng không nhẹ hơn Vĩnh Hằng Đế Tọa. Vẻ mặt Hồng Linh nhất thời thoải mái hơn không ít, như thế thì tốt. Rất nhanh, Hồng Linh cáo từ mà đi. Tô Dịch thì mang theo một tấm thẻ ngọc chịu tải cương đấu sắc lệnh kia, quay về động phủ. Hắn sở dĩ đề xuất, muốn ở trong 3 tháng đi gặp Dịch Thiên Tôn, trái lại không phải muốn chuẩn bị cái gì, cũng không phải cố ý ra vẻ, mà là ở Lệ Tâm Kiếm Trai, còn có chuyện càng thêm quan trọng phải làm hộ đạo cho 3 vị đệ tử chứng đạo thành đế. Kính Thiên Các. Linh Nhiên Bí Giới. Cảnh Hoàng, ngươi trở lại khi nào? Nhược Tố nhìn Lâm Cảnh Hoàng đến bái phỏng, vẻ mặt kinh ngạc. Năm đó Lâm Cảnh Hoàng và A Thải sau khi cùng nhau đến trên dòng sông Vận Mệnh, liền đến thẳng Vận Mệnh Bỉ Ngạn, nói là muốn noi theo dấu chân phụ thân nàng năm đó, đi Vận Mệnh Bỉ Ngạn nơi đó tìm kiếm một ít bí mật. Nào ngờ, sau khi biến mất nhiều năm, Lâm Cảnh Hoàng lại trở lại. Sư bá ngài đừng nói nữa. Lâm Cảnh Hoàng thở dài, Vận Mệnh Bỉ Ngạn trở nên hoàn toàn không giống với trước kia, chúng linh đạo khư thích hợp nhất ta rèn luyện đại đạo, thế mà đã hóa thành phế tích. Sinh cơ hoàn toàn không còn, cảnh ngộ đầy hoang vắng, như di tích bỏ đi, về phần chúng huyền đạo khư kia, khắp nơi phong hỏa ngập trời, binh hoang mã loạn, lộn xộn, ta tay chân gầy guộc, sao có thể thừa nhận rung chuyển như vậy, chỉ có thể sớm quay trở về. Trong lời nói, mang theo bất đắc dĩ. Nhược Tố cười cười, ngươi nếu bằng lòng cởi bỏ đại đạo phong cấm, vận dụng bí bảo phụ thân ngươi để lại, đặt ở chúng huyền đạo khư, đạo tổ ra tay cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Lâm Cảnh Hoàng lắc đầu, kiên định nói, không phải sống chết trước mắt, ta sẽ không làm như vậy, đường tu hành của ta, tự nhiên phải do ta tự mình đi. Cho dù nhấp nhô nữa, gian nan nữa, cũng không sao. Ánh mắt Nhược Tố nổi lên nét thưởng thức. Lâm Cảnh Hoàng là con gái yêu của tiểu sư đệ, nhưng sớm từ rất lâu trước kia, đã vì tìm kiếm đại đạo thuộc về chính nàng, dứt khoát một mình bước lên hành trình. Tới hôm nay... Lâm Cảnh Hoàng đã đi ra một đại đạo chỉ thuộc về chính nàng, cái này nếu để tiểu sư đệ nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng tới cực điểm. Đã trở lại, về sau liền lưu lại đi. Nhược Tố dịu dàng nói. Lâm Cảnh Hoàng lắc đầu, không được, ta còn phải đi Mệnh Hà Khởi Nguyên một chút, vận mệnh trật tự trên dòng sông vận mệnh này, với ta mà nói, là trói buộc cùng gông xiềng thật sự, ở lại nơi này, quả thực chính là giày vò. Nhỡ đâu không cẩn thận đánh vỡ đại đạo phong ấn của ta, con đường ta suốt đời truy cầu liền bỏ dở nửa chừng, Nhược Tố ngẩn ra, suy nghĩ một chút đã hiểu. Xét đến cùng, Lâm Cảnh Hoàng không phải tu đạo giả bình thường, lực lượng phong ấn trong cơ thể nàng quá mức chí cao cùng khủng bố. Ở trên dòng sông vận mệnh này, nàng tuy còn chưa từng chứng đạo thành đế, nhưng lại thừa nhận áp lực giống với các cường giả bờ đối diện, bị vận mệnh trật tự trói buộc cùng áp chế mọi lúc. Nghĩ một chút. Chưa từng thành đế, đã gặp uy hiếp như vậy, áp lực cỡ đó là thứ bình thường có thể so sánh. Lâm Cảnh Hoàng nghiêm túc nói, ta lần này tới gặp sư bá, là gặp một chuyện cực kỳ cổ quái. Nhược Tố như có hứng thú nói một chút. Ngay lập tức, Lâm Cảnh Hoàng mang chuyện gặp được tăng nhân trẻ tuổi kia nói ra. Nghe xong, vẻ mặt Nhược Tố phá lệ trở nên ngưng trọng, ngươi hoài nghi. Là người kia. Lâm Cảnh Hoàng gật gật đầu, ta cũng chưa từng nghĩ. Người nọ lúc trước rõ ràng đã thua ở trong tay cha ta, đã hoàn toàn chết, sao có thể còn sống, dừng một chút, vẻ mặt nàng càng thêm nghiêm túc, sư bá, ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, khí tức trên thân cùng cử chỉ của tăng nhân trẻ tuổi kia, đều tương tự kinh người với người kia. Chương 6933 Kim Thiền, Thái Sơ, Thái Thượng, một, Nhược Tố trầm mặt, Ngọc Dung biến ảo không ngừng. Trong lòng cũng nổi lên gợn sóng không kể. Người nọ chưa chết. Nếu như thế, cái phiền toái này so với trời còn lớn hơn, sư bá ngài hẳn là rõ, ta nếu muốn ẩn nấp hành tung, bằng vào bảo vật trên người, đổi là ngài, sợ cũng rất khó liếc một cái nhìn thấu. Lâm Cảnh Hoàng nói, nhưng lúc đó, hòa thượng trẻ tuổi kia lại liếc một cái đã nhìn thấu, còn hướng ta chắp tay, chào hỏi. Lúc ấy, ta thiếu chút nữa nhịn không được muốn lao ra, hỏi một câu hắn là ai. Nhược Tố nhìn ra, Lâm Cảnh Hoàng rất chấn động, ở lúc nói tới hòa thượng trẻ tuổi kia, trong lời nói mang theo kiên kỵ không kể. Trên thực tế, đâu chỉ Lâm Cảnh Hoàng, bao gồm nạn ở trong, bất cứ truyền nhân Phương Thốn Sơn nào ở đây, đều sẽ cảm thấy chấn động. Bởi vì hòa thượng trẻ tuổi kia nếu thật là người kia, liền ý nghĩa trong một trận đại chiến từng xảy ra ở chúng Diệu Đạo Khư, một kẻ đủ có thể bị liệt vào đại địch hỗn độn kỷ nguyên trước mặt, cũng chưa chết. Cảnh Hoàng, hắn chưa từng nói cái gì, làm cái gì? Nhược Tố nhịn không được hỏi, Lâm Cảnh Hoàng lắc lắc đầu, đây cũng chính là chỗ khiến ta khó hiểu, nếu thật là người kia, sợ là sớm liếc một cái nhìn thấu thân phận của ta, nhưng, hắn cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, Nhược Tố nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, trước mắt còn khó mà nói tăng nhân trẻ tuổi ngươi gặp được, chính là người kia chúng ta biết đến, đừng bởi vậy mà tự loạn tâm thần. Lâm Cảnh Hoàng vâng một tiếng, nàng thẳng đến bây giờ, cũng không thể tin tất cả cái này. Mà Nhược Tố tắc nhớ tới cái gì, vương người đứng dậy, nói, đi, chúng ta cùng nhau đi gặp Tô Đạo Hữu một lần, chuyện này. Cũng có liên quan với kiếp trước của hắn, để hắn sớm biết mới được. Rất lâu trước kia, có một con kim thiền, ve sầu, ve vàng, từ ngoài hỗn độn kỷ nguyên bay tới, lấy thân phận tăng nhân hành tẩu ở thế gian. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Tăng nhân từng nói như thế. Phương Thốn Tổ Đình, trong một tòa đại điện, khi nhìn thấy Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải đi theo Nhược Tố cùng nhau đến, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, sau đó cười tiến lên chào hỏi. Lâm Cảnh Hoàng đánh giá Tô Dịch một phen, nói, nghe nói ngươi thiên mệnh cảnh, có thể thoải mái trấn áp thiên đế, tìm cái thời gian hai ta lại đánh một trận. Tô Dịch nghẹn lời. Còn nhớ năm đó lúc ở nhân gian giới, Lâm Cảnh Hoàng đã không phục đối với thua ở dưới tay mình. Mỗi lần gặp mặt đều ồn ào lại tranh một cái cao thấp, nhiều năm trôi qua như vậy, nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng này rõ ràng vẫn giống như trước đây, tính tình chưa có bao nhiêu biến hóa. A Thải phất bàn tay nhỏ, nụ cười rạng rỡ, giọng thanh thúy nói, Tô Đạo Huynh, đã lâu không gặp rồi. Quả thực đã lâu không gặp. Tô Dịch cười đáp lại, A Thải trước mắt, vẫn là xinh xắn hoạt bát như trước kia, cực kỳ đáng yêu. Đợi sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, Nhược Tố trực tiếp cắt vào đề tài chính, nói đến chuyện tăng nhân trẻ tuổi kia, Trần Tịch cha của Trần Phát Ẩn Thế Sơn, từng đánh chết Thái Thượng Giáo Chủ. Đại lão gia Kiếm Đế Thành từng ở chỗ sâu trong chúng Diệu Đạo Khư, trấn áp Thái Sơ. Mà Lâm Tầm cha của Lâm Cảnh Hoàng, từng tiêu diệt Kim Thiền cùng Thái Sơ. Những việc này, trên dòng sông vận mệnh cực ít có ai rõ. Cho dù ở vận mệnh bỉ ngạn, người biết cũng có thể đến được trên đầu ngón tay, tất cả đều bởi vì vô luận Trần Tịch, Lâm Tầm, hay vị kiếm khách kia, đều từng đặt chân đỉnh đại đạo hỗn độn kỷ nguyên trước mắt, bao gồm danh húy, sự tích của họ đều giống như đại đạo, ẩn ở vô danh, không thể biết được. Chẳng qua, những bí ẩn cùng chuyện cũ này, Nhược Tố cùng Lâm Cảnh Hoàng tự nhiên rõ. Bọn họ cùng nhau tới tìm Tô Dịch, cũng là bởi vì kiếp thứ nhất của Tô Dịch, cùng Thái Thượng, Thái Sơ, Kim Thiền có ngàn vạn mối liên hệ, chẳng qua. Tô Dịch chưa từng thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, cho nên không quá hiểu biết đối với những bí mật này. Ở trước kia, chỉ từng nghe tâm ma kiếp thứ nhất thuận miệng nói đến một ít chuyện cũ, nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Cho nên, khi nghe được Nhược Tố nói ra những bí ẩn này, trong lòng Tô Dịch cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Sau một lúc, hắn mới hỏi, đạo hữu là nói, hòa thượng trẻ tuổi kia rất có thể chính là Kim Thiền sớm đã chết kia, Nhược Tố gật đầu. Cụ thể có phải Kim Thiền hay không, còn khó mà nói, ta cùng Cảnh Hoàng nha đầu đến, chính là muốn nhắc nhở đạo hữu. Tô Dịch gật gật đầu, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ việc này. Sau đó, hắn ý thức được một sự kiện, Lâm Cảnh Hoàng là ở phụ cận Linh Sơn Tổ Đình nhìn thấy tăng nhân trẻ tuổi kia, cái này có phải ý nghĩa, Linh Sơn Tổ Đình có liên quan với truyền thừa của tăng nhân trẻ tuổi kia hay không? Nếu như thế, Tam Thế Phật quen biết với Kim Thiền này hay không? Hắn hỏi ra sự việc này, Nhược Tố khẽ lắc đầu, điều ta có thể xác định nói cho đạo hữu là, Linh Sơn Tổ Đình và Phật Môn của Vận Mệnh Bỉ Ngạn có liên quan, Phật Môn Thủy Tổ là một vị tồn tại siêu nhiên có đại trí tuệ, không có bất cứ liên quan gì với Kim Thiền. Về phần tăng nhân trẻ tuổi kia vì sao sẽ xuất hiện ở Linh Sơn Tổ Đình, ta không rõ. Tô Dịch trầm mặt. Chương 6934, Kim Thiền, Thái Sơ, Thái Thượng, 2, trong lòng hắn sớm có phỏng đoán, chỉ là quá mức kinh thế hải tục, ở trước khi xác minh, không nên vọng ngôn. Thái Thượng Giáo Chủ, Thái Sơ, Kim Thiền đều là cùng người. Ba đại đạo chân thân của Tam Thế Phật chết ở trong tay mình, tương tự cũng là một người. Tam Thế Phật đến từ Linh Sơn Tổ Đình. Mà Kim Thiền này thì lại từng xuất hiện ở phụ cận Linh Sơn Tổ Đình, bị Lâm Cảnh Hoàng nhìn thấy. Cái này không tránh khỏi cũng quá trùng hợp, làm Tô Dịch thiếu chút nữa cũng hoài nghi, Tam Thế Phật có thể chính là Kim Thiền hay không. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tô Dịch lại phủ định phỏng đoán này. Hắn tin tưởng, vô luận là giết quá khứ thân của Tam Thế Phật, hay giết Kim Thế Thân cùng tương lai thân của Tam Thế Phật, đối phương đều đã chết hẳn, không có khả năng sống lại. Trừ phi, bản thể Tam Thế Phật dung hợp Tam Thế Thân, chỉ là một phân thân của Kim Thiền biến thành, nhưng vấn đề đến rồi, lấy lực lượng của Lâm Tầm cùng Trần Tịch, đã từng mang Kim Thiền, Thái Thượng, Thái Sơ đều tiêu diệt, sao có thể cho đối phương khả năng sống lại. Trong đó, khẳng định có bí mật lớn không để ai biết. Đạo hữu không cần suy nghĩ quá nhiều. Mắt thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, Nhược Tố nhìn không được nói, tính tới trước mắt, còn không thể xác định thân phận thật sự của tăng nhân trẻ tuổi kia, nghĩ nhiều vô ích, Tô Dịch gật gật đầu, các ân oán này đều quá mức cổ xưa xa xôi, nếu tâm ma kiếp thứ nhất còn, có lẽ có thể suy đoán ra một ít chân tướng. Về phần người khác, sợ là đều không thể biết được cái gì. Sau khi nói xong chuyện tăng nhân trẻ tuổi kia, Tô Dịch sắp xếp một bữa tiệc, tự mình chiêu đãi Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải đã lâu không gặp. Nhược Tố, Lữ Hồng Bào cũng có mặt. Mọi người vừa đối ẩm, vừa nói chuyện phiếm, không khí rất hòa hợp. Nói đến chuyện của nhân gian giới, vô luận Tô Dịch, hay Lâm Cảnh Hoàng, A Thải, lòng đều có xúc động, thổn thức không thôi. Đủ thứ trong quá khứ, hiện lên trong nháy mắt. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Cảnh Hoàng nhất định phải kéo Tô Dịch đánh một trận nữa. Tô Dịch cũng muốn thử một chút, Lâm Cảnh Hoàng hôm nay thực lực như thế nào, liền sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua, Lâm Cảnh Hoàng đưa ra một yêu cầu, không cho phép có người khác góp mặt, dẫn tới trận đại đạo tranh phong này từ mở ra màn che đến kết thúc, cũng không người nào biết kết quả thật sự. Sau khi rời khỏi Phương Thốn Tổ Đình, Nhược Tố nhìn không được nói, đừng oán trách, thua Tô đạo hữu, đủ có thể xưng là tuy bại mà vinh. A Thải ngẩn ra, vì Nhược Tố tiền bối này sao biết là Lâm tỷ tỷ thua. Lại thấy Lâm Cảnh Hoàng biểu môi nói, ở trên dòng sông vận mệnh này, ta chịu hạn chế bởi vận mệnh trật tự, không có cách nào sảng khoái ra tay, nếu không. Nói xong, chính nàng ngậm miệng, nàng nhớ tới ở trong quyết đấu vừa rồi, mình tuy bó tay bó chân, nhưng Tô Dịch rõ ràng cũng chưa từng vận dụng toàn lực. Sau đó, Lâm Cảnh Hoàng hít sâu một hơi, nói, chờ khi nào hắn đi mệnh hà khởi nguyên, ta lại thu thập hắn một trận cẩn thận. Nhược Tố bật cười. Nếu truy cứu cẩn thận, Tô Dịch chính là trưởng bối của Lâm Cảnh Hoàng, là một tồn tại khiến phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng cũng kính nể không thôi, nhưng nha đầu này ngược lại, vậy mà lại mang đánh Tô Dịch một trận coi là một chấp niệm của tu hành đại đạo. Sư bá, còn chưa có tin tức của Trọng Thu sư bá sao? Lâm Cảnh Hoàng hỏi. Trọng Thu, nhị đệ tử của Phương Thốn Sơn. Cũng là đạo lữ của Nhược Tố. Linh Nhiên là con gái của hai người. Nói đến Trọng Thu, ánh mắt Nhược Tố có chút ảm đạm, chỉ lắc lắc đầu. Rất lâu trước kia, Trọng Thu theo tổ sư cùng một đám sư huynh đệ, cùng tiểu sư đệ rời khỏi chúng Diệu Đạo Khư, tới bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên, đến ngày nay, cũng chưa có bất cứ tin tức nào truyền về. Mà điều khiến Nhược Tố lo lắng là, dị vực thiên tộc đến từ bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên lại giết vào vận mệnh bỉ ngạn, nhấc lên một trận bão tố lớn. Tất cả cái này tựa như điềm báo. Trên dưới Phương Thốn Sơn ở sau khi rời khỏi hỗn độn kỷ nguyên, đã gặp biến cố nào đó. Chẳng qua, chuyện này bị Nhược Tố chôn sâu trong lòng, chưa từng nói đến với bất luận kẻ nào. Nói một chút về ngươi đi, tính khi nào tới mệnh hà khởi nguyên? Nhược Tố hỏi, hôm nay. Lâm Cảnh Hoàng đưa ra đáp án rõ ràng, ta thật sự không muốn tiếp tục nán lại trên dòng sông vận mệnh này nữa, chẳng khác nào kẻ tù tội bị giam giữ ở lao ngục, còn cần lo lắng mọi lúc bị vận mệnh trật tự phá hỏng đại đạo, thực sự quá dày vò. Trong lời nói, tràn đầy buồn bực cùng phiền chán, Nhược Tố nghĩ một chút, liền không cố giữ lại nữa, nói, năm đó Kiếm Đế Thành có rất nhiều cao nhân tới mệnh Hà Khởi Nguyên, ngươi sau khi đến, nếu gặp chuyện, có thể biểu lộ quan hệ của mình cùng Tô Đạo Hữu, tin tưởng khẳng định sẽ nhận được Kiếm Đế Thành giúp đỡ. Lâm Cảnh Hoàng ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không muốn thiếu nợ tên kia nhân tình. Chẳng qua, lời của sư bá ta đều nhớ kỹ, nhất định sẽ chiếu cố tốt bản thân. Nhược Tố khẽ gật đầu. Cùng ngày, Lâm Cảnh Hoàng và A Thải khởi hành mà đi. Trong lòng A Thải rất tiếc nuối, vừa mới gặp mặt Tô Đạo Huynh không đến một ngày, lại phải đi mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại. Tô Dịch cũng nghĩ như thế. Chương 6935. Bát Phương đến chúc mừng, một, Lâm Cảnh Hoàng và A Thải đi quá vội vàng, mặc cho hắn giữ lại, cũng không muốn ở Phương Thốn Sơn thêm mấy ngày. Thật sự là tiếc nuối. Dù sao ở trên dòng sông vận mệnh này, trừ Lâm Cảnh Hoàng và A Thải, đã khó tìm được có bạn cũ khác đến từ nhân gian giới. Hảo huynh đệ, ngươi cùng vị Lâm cô nương, A Thải cô nương kia lại là quan hệ gì? Lữ Hồng Bào đã phát hiện trong lòng Tô Dịch không nở, trên khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp tràn đầy hồ nghi. Cái gì gọi lại là? Tô Dịch nhìn không được véo khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia của Lữ Hồng Bào một cái, ngoài miệng thì nghiêm trang nói. Chẳng lẽ nói, phàm là nữ tử quen biết với ta, đều phải có một chút quan hệ không tầm thường với ta hay sao? Lữ Hồng Bào bóp một tiếng đánh bật bàn tay Tô Dịch ra, trừng mắt nói, hảo huynh đệ, ngươi càng ngày càng không kiên nể gì nha. Tô Dịch hoàn toàn không thấy chút xa lạ nào khoác vai Lữ Hồng Bào, cười nói, ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ chứ? Phanh! Lữ Hồng Bào giật cùi trỏ nện một phát lên ngực Tô Dịch, chết xa một chút, đừng hòng lấy danh nghĩa huynh đệ chiếm tiện nghi ta. Khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của nàng nổi lên đỏ ửng, nóng bỏng như thiêu đốt, tựa như một mảng ánh nắng chiều say lòng người kia ở chân trời, đôi mắt đẹp xấu hổ như giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dịch, lại tự có phong tình vạn chủng không nói hết được. Tô Dịch cười to nói, hảo huynh đệ, ngươi nói như vậy thì quá xa cách rồi. Nếu không ngươi cũng chiếm tiện nghi ta một chút. Lữ Hồng Bào xì một tiếng, sau đó cũng nhịn không được cười lên, Tô Dịch giờ khắc này, rất thú vị. Ít nhất có một chút tình thú như vậy, nam nhân nếu quá chất phát khô khan, nữ nhân nào sẽ thích? Khiến Lữ Hồng Bào đau đầu là, nữ nhân xuất hiện bên người Tô Dịch, tự như có hơi nhiều, hơn nữa mỗi một người đều là loại cực không dễ chọc kia. Như là Thanh Y Thiên Đế, Lâm Cảnh Hoàng vân vân. Ngay cả Vô Tà tiểu nha đầu kia, cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Lúc trước, Lữ Hồng Bào từng nhìn không được hỏi một lần, trên đường tu hành kiếp này, Tô Dịch rốt cuộc đã kết bạn bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, quan hệ với nhau lại đã đến mức nào? Tô Dịch trả lời là, hồng nhan tri kỷ loại chuyện này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng đã là hồng nhan tri kỷ, lại là hảo huynh đệ, chỉ có một mình ngươi. Lúc ấy, Lữ Hồng Bào thiếu chút nữa nhịn không được đấm Tô Dịch một cái. Hảo huynh đệ, đi thôi, trở về tiếp tục bế quan tu hành, Tô Dịch một lần nữa tiến lên, khoác vai Lữ Hồng Bào. Lữ Hồng Bào lần này không giãy giụa, nàng vốn không phải tiểu nữ tử nhăn nhó ra vẻ, cũng tự nhiên không để ý chút hành động thân mật này. Nàng thậm chí có tâm tình trêu chọc một câu, ngươi nói, hảo huynh để chúng ta cùng nhau tu hành, ở trong mắt người ngoại, có tính là song tu hay không? Tô Dịch, Lữ Hồng Bào lời vừa ra khỏi miệng, cũng phát hiện có chút không ổn, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục phá lệ hiện lên một chút mất tự nhiên, không khí nhất thời có chút vi diệu. Tô Dịch chưa bao giờ là quân tử ông người đẹp mà lòng không loạn. Đối với song tu, cũng chưa từng kiêng dè cái gì. Lúc ở cùng một chỗ với Lữ Hồng Bào, hắn cũng từng bắt đầu sinh ra một ít ý nghĩ khác, nhưng rất nhanh đã đánh mất ý niệm như vậy. Cũng không phải cố kỵ cái gì, mà là hắn bây giờ đối đãi chuyện cảm tình, đã có biến hóa khác với trước kia. Loại thay đổi này, hẳn là sau khi ở bên Hy Ninh mới lặng yên xảy ra. Hơn nữa vừa nghĩ tới bây giờ Hy Ninh còn ở chiến trường tiền tuyến bờ đối diện chém giết, sinh tử khó liệu, Tô Dịch tự nhiên không có bao nhiêu tâm tình dùng ở trên một chữ tình. Hắn thưởng thức cùng thích cái đẹp của Lữ Hồng Bào. Cởi mở, kinh diễm, tiêu sái, phong lưu, tự có một loại tuyệt đại phong tình hơn xa tiểu nữ tử có thể so sánh. Chẳng qua, một chữ tình, tuyệt đối không phải chỉ vì song tu. Lưỡng tình tương duyệt, có một hồng nhan tri kỷ hiểu nhau. Ngược lại càng làm Tô Dịch coi trọng, hảo huynh đệ, trong đầu ngươi hàng ngày suy nghĩ cái gì vậy? Tô Dịch cười gõ cái trán trơn bóng của Lữ Hồng Bào một cái, cho dù song tu, danh bất chính ngôn bất thuận, có nhiều cái không tốt. Lữ Hồng Bào lườm Nguyết thật dài, hừ lạnh nói, bớt tự mình đa tình, ai nói muốn song tu với ngươi. Tô Dịch cười nói, về sau nếu có cơ hội, ta cũng sẽ cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính để ngươi lao đầu vào lòng đối với ta. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta, thật sự là tên đại háo sắc. Lữ Hồng Bào hung hăng đạp Tô Dịch một cước. Tô Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, một cước này cũng thật đủ ác. Lại nhìn Lữ Hồng Bào, đã tiêu sái hóa thành một mảng hào quang màu lửa đỏ phá không mà đi, trong gió truyền đến tiếng cười thanh thúy đắc ý đẹp đẽ của nàng, Tô Dịch cười cười. Hắn quả thực thích Lữ Hồng Bào, cái này không có gì phải che lấp, không chỉ bởi vì dung mạo của nàng, còn ở chỗ tính tình của nàng, hợp khẩu vị Tô Dịch, đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói. Một trận chiến Phong Tuyết Sơn ảnh hưởng đối với bố cục thiên hạ, chỉ vừa mới bắt đầu. Theo từng thế lực cấp thiên đế kia ngã xuống, sụp đổ, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực lâm vào trong một hồi rung chuyển chưa bao giờ có. Một con cá voi chết đi, vạn vật sinh sôi. Chương 6936. Bát Phương đến chúc mừng, hai, các thế lực cấp thiên đế kia ngã xuống, tự nhiên thành món ăn trong mắt thế lực khác, ai cũng muốn cắn một miếng, chia một chén canh. Vĩnh Hằng Thiên Vực trung chuyển, chính là bởi vậy mà dẫn lên. Mà Lệ Tâm Kiếm Trai xây dựng lại tổ đình, cũng dẫn phát thiên hạ chú ý, khắp thế gian đều nhấc lên bàn luận sôi nổi. Căn bản không thể nghi ngờ, Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, nghiễm nhiên đã là thế lực chúa tể số một thiên hạ. Không có một trong những mà Tô Dịch, là một vị tồn tại bao trùm phía trên thiên đế, như mặt trời giữa trời, một mình chiếu sáng Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu người hiếu chuyện tranh nhau tới Tiêu Giao Châu, có người là vì chiêm ngưỡng phong thái Lệ Tâm Kiếm Trai. Có người là vì thừa dịp thời cơ này, vót nhọn đầu cũng muốn gia nhập Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành. Ngay cả thế gian một ít thế lực thiên quân cổ xưa cũng đang hành động, chuẩn bị hậu lễ, phái sứ giả tới Lệ Tâm Kiếm Trai chúc mừng, tự nhiên là vì kết thiện duyên, đu bám quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lệ Tâm Kiếm Trai rất có tư thái, bát phương đến chúc, vạn tông hành hương. Ai cũng rõ, thời đại cũ đã đánh vỡ, về sau cao thấp Vĩnh Hằng Thiên Vực này, tự nhiên do Lệ Tâm Kiếm Trai chúa tể chìm nổi. Điều này cũng khiến uy vọng của Lệ Tâm Kiếm Trai tăng vọt chưa từng có. Tương tự, thế gian cũng có rất nhiều người khinh rẻ loại hành vi nịnh nọt này, cho rằng các thế lực lớn kia quá mức vụ lợi, trước kia căn bản không có quan hệ gì với Lệ Tâm Kiếm Trai, cũng mặc dày đi tặng lễ, chủ động lấy lòng, quả thực làm người ta phỉ nhổ. Nhưng những người khinh rẻ này cũng không thể thừa nhận, hôm nay Lệ Tâm Kiếm Trai quá chói mắt. Nghe nói tông tộc chỗ một ngoại môn đệ tử của Lệ Tâm Kiếm Trai, vốn là tiểu gia tộc tầng dưới chót không bắt mắt, căn bản chưa nói tới có nội tình gì. Nhưng bởi vì tông tộc xuất hiện một ngoại môn đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai quan hệ, uy vọng của tông tộc này thế mà nước lên thì thuyền lên, thậm chí kinh động rất nhiều thế lực thiên quân, đều chủ động tới tông tộc nho nhỏ này, tặng hậu lễ. Trình diễn hình dung chân thật một mạng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, sống sờ sờ. Mà đây, còn chỉ là biến hóa do một ngoại môn đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai mang tới cho tông tộc này. Nhìn một chiếc lá biết mùa thu, nhìn một đốm biết toàn cảnh, có thể nghĩ mà biết Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, ở trong mắt người đời địa vị tôn quý cỡ nào. Ở sau khi một trận chiến Phong Tuyết Sơn kết thúc 7 ngày, Nam Hải bá chủ Huyền Phượng thần tộc, Đông Hải bá chủ Thiên Long Sơn. Bắc Hải bá chủ Cửu Anh thần tộc, Tây Hải bá chủ Thiên Sách Yêu Đình, phân biệt ở dưới Lạc Vũ, Hổ Thiện các yêu tổ dẫn dắt, xuất hiện ở Tiêu Giao Châu, hướng Lệ Tâm Kiếm Trai đưa lên một phần quà hậu hĩnh. Dù sao, Tô Dịch là Tứ Hải cộng chủ. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên đã thành Tô Thiên Tôn, chúa tể thiên hạ, cái này đối với thế lực bá chủ Tứ Phương Chi Hải mà nói, tự nhiên là việc vui cực lớn. Chuyện Tứ Hải bá chủ cùng nhau hướng Lệ Tâm Kiếm Trai tặng quà. Lại lần nữa dẫn bạo thế gian, dẫn phát chấn động to lớn. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, gần nửa tháng sau, đám người thần kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ, Tước tổ, Khổng Tước yêu hoàng xa ở Vạn Kiếp Chi Uyên đã cùng nhau chạy tới Tiêu Giao Châu, hướng Tô Dịch chúc mừng. Theo bọn họ cùng nhau đến, còn có một ít yêu tổ trong dòng sông vận mệnh, chừng hơn 10 người. Đều là gương mặt xa lạ, trước kia Tô Dịch cũng chưa từng gặp. Nhưng sau khi gặp mặt, các yêu tổ này đều rất khiêm tốn, khi đối mặt Tô Dịch, càng toát ra kính sợ phát ra từ trong xương cốt. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Tô Dịch là Tô Thiên Tôn Thiên Hạ Cùng Tôn, là Tứ Hải Cộng Chủ. Mà ở trong dòng sông vận mệnh, hắn còn là mệnh quan có thể chúa tể sinh tử của tất cả sinh linh. Ở lúc này, phàm là yêu tổ có thể đu bám chút quan hệ với đám người thần kiêu yêu tổ, người nào không muốn nhân cơ hội này, kết thiện duyên với mệnh quan đại nhân đã có được quyền bính chúa tể vĩnh hằng thiên vực. Trừ Hướng Tô Dịch chúc mừng, thần kiêu yêu tổ bọn họ một lần này đến, còn mang đến một tin tức, đại quân mệnh ma nhất mạch đang cuồn cuộn không ngừng lao ra khỏi tịch diệt cấm vực, ở trong dòng sông vận mệnh nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Kẻ phản kháng chết, kẻ thần phục cũng chết, dòng sông vận mệnh mênh mông cỡ nào, như kéo dài vô tận, nhưng số lượng đại quân mệnh ma nhất mạch cũng cực kỳ khổng lồ, tựa như ác ma khát máu, đang mang tai ương cùng máu tanh không ngừng khuếch tán đến các nơi của dòng sông vận mệnh. Nghe nói, không tới một năm thời gian, các tồn tại cấp ma hoàng kia trong mệnh ma nhất mạch, đều sẽ hoàn toàn đánh vỡ vách ngăn tịch diệt cấm vực, giết ra thế gian. Khi nói đến việc này, thần kiêu, lộc thục, một đám tồn tại cấp yêu tổ đều thấp thỏm lo âu, dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành? Cho dù bọn họ các yêu tổ này, ở trước mặt nội tình khủng bố đó của mệnh ma nhất mạch, cũng đều vô lực ngăn cản. Tô Dịch lúc này mới ý thức được, thế cục dưới dòng sông vận mệnh, so với mình dự đoán càng nghiêm trọng hơn xa. Hiển nhiên, trừ đám người lộc thục, thần kiêu, các yêu tổ xa lạ khác lần này đến hướng mình chúc mừng, chưa chắc không có ý đồ tìm kiếm mình che chở. Chương 6937 Ý chỉ, 1, trên thực tế, Tô Dịch đoán cũng không sai, ở trong mắt các yêu tổ kia, hắn là mệnh quan. Là kẻ địch truyền kiếp của mệnh ma nhất mạch. Ở trong mắt sinh linh dòng sông vận mệnh, có thể trấn áp mệnh ma nhất mạch, cũng chỉ có mệnh quan. Xem ra, mệnh ma nhất mạch này là quyết tâm muốn là địch với ta nha. Một ngày này, Tô Dịch ở sau khi tiễn bước một đám yêu tổ kia, mang mạch hàng y vị đế sư mệnh ma nhất mạch này từ trong mệnh thư mời ra. Làm phiền đạo hữu tự mình đi trong dòng sông vận mệnh một chuyến, Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, thái độ của ta rất đơn giản, mệnh ma nhất mạch hàng người không thần phục đều phải chết. Ánh mắt hắn nhìn về phía mạch hàng y, kẻ thần phục như đạo hữu, có thể sống. Mạch hàng y trầm mặc một lúc, thở dài, không dối đạo hữu, ta mặc dù tự mình tới, đã không có sức thay đổi cái gì, hắn đến từ mệnh ma nhất mạch, từng là đế sư địa vị cao cả, sao có thể không rõ linh chiếu ma đế sau khi bị coi là phản đồ giam cầm, mệnh ma nhất mạch đã tương đương hoàn toàn biểu lộ thái độ không thần phục. Tô Dịch nhìn mạch hàng y một cái thật sâu, thật sự không tranh thủ một phen nữa. Mạch hàng y do dự một lúc lâu, cuối cùng nói, tuy biết rõ sẽ không thay đổi được cái gì, nhưng ta sẽ cố hết sức thử một lần, hắn thông minh cỡ nào, đã sớm nhìn ra Tô Dịch làm như vậy, đơn giản là nhớ tình mình, mới bằng lòng lại cho mình một cơ hội. Thậm chí, mạch hàng y cũng dám xác định, nếu không bởi vì mình, Tô Dịch sợ là cũng không muốn cho mệnh ma nhất mạch cơ hội thần phục nữa. Tốt, đừng quá làm khó bản thân, chỉ cần thần phục. Mặc kệ thân phận tôn ti, đều có thể sống sót. Tô Dịch rất thản nhiên, mang lời trực tiếp làm rõ, nhưng chỉ cần từ chối, mặc kệ là ai, đều phải chết. Mạch hàng y gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong mắt hắn, Tô Dịch quả thực không giống với tiền nhiệm mệnh quan. Tiêu Tiễn đối đãi mệnh ma nhất mạch, là sách lược trấn áp, muốn tìm kiếm một phương pháp để mệnh ma nhất mạch cải tà quy chính. Mà Tô Dịch thì khác, không thần phục, sẽ chết. Dứt khoát như vậy. Cùng ngày, mạch hàng y liền rời khỏi Tiêu Giao Châu, tự mình tới dòng sông vận mệnh. Thời gian như nước, một tháng vội vàng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lệ Tâm Kiếm Trai quả thực đông như trảy hội, bậc cửa cũng sắp bị đạp hỏng rồi. Mỗi một ngày đều có một rồi lại một thế lực tu hành đến bái phỏng, náo nhiệt tới mức kỳ cục. Thậm chí, đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai. Cuối cùng, Chưởng giáo Lục Giả tự mình ra mặt, đối ngoại tuyên bố, ý tốt của thiên hạ đồng đạo xin ghi nhận trong lòng, từ nay về sau, Lệ Tâm Kiếm Trai đóng cửa từ chối tiếp khách. Trang sự kiện bát phương đến chút này mới dần dần dừng lại. Ảnh hưởng đối với Tô Dịch trái lại không lớn, trừ phi bạn cũ đến, hắn mới sẽ tự mình tiếp kiến. Mà một ngày này, Tô Dịch đạt được một phong thư đến từ mệnh ma nhất mạch. Là thư chúa tể mệnh ma nhất mạch Ly Chung tự tay viết. Nội dung trong thư chỉ có một câu, huyết trái huyết thường, nợ máu trả bằng máu. Không giải thích cái gì, trong ít ỏi bốn chữ, đã mang thái độ quyết tuyệt của mệnh ma nhất mạch biểu lộ không bỏ sót. Kẻ truyền tin, là một sứ giả của mệnh ma nhất mạch, lẻ loi một mình, bình tĩnh, rõ ràng đã có chuẩn bị chịu chết, cho nên không hề sợ hãi. Mạch Hàng Y hôm nay ở nơi nào? Tô Dịch hỏi. Sứ giả kia chỉ thản nhiên nói, phản đồ kia đã bị nhốt, trấn áp trong cấm địa lao ngục của tộc ta. Đợi lúc ngày khác lấy được đầu của mệnh quan ngươi, tộc ta tự sẽ xử tử phản đồ này, để bọn họ chết sáng mắt. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, phất tay bảo sứ giả kia rời khỏi. Sứ giả chợt cảm thấy bất ngờ, rõ ràng không ngờ, Tô Dịch sẽ thả hắn rời khỏi. Trở về nói cho Ly Chung, ta chỉ cho các ngươi một năm thời gian, trong một năm, các ngươi không đến lấy đầu Tô Mổ, ta liền đi dòng sông vận mệnh, sang bằng mệnh ma nhất mạch. Tô Dịch bỏ lại một câu nhẹ tên này, liền đứng dậy rời khỏi. Sứ giả kia giật mình, sau đó phát ra một tiếng cười khẩy, phẩy tay áo bỏ đi. Mệnh quan ngươi nếu có nắm chắc tiêu diệt tộc ta, nào cần chờ một năm này, thế cục thiên hạ đang rung chuyển, gió nổi mây phun. Công việc vụn vặt của Lệ Tâm kiếm trai, không cần Tô Dịch đích thân làm. Nhưng, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Dưới dòng sông vận mệnh, đại quân mệnh ma nhất mạch ở vực sâu không ngừng nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng có lực lượng của vực ngoại thiên ma xuất hiện. Trong 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ, đều có cường giả vực ngoại thiên ma lui tới, dẫn phát không biết bao nhiêu rối loạn cùng máu tanh to nhỏ trên thế gian. Một thời đại mới kéo ra màn che, tất nhiên ý nghĩa rung chuyển cùng hỗn loạn. Ở trên lúc mấu chốt này, vực ngoại thiên ma và mệnh ma nhất mạch lại lục tục xâm nhập thế gian hiện nay, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhấc lên máu tanh cùng hỗn loạn tuy không lớn, nhưng tự như đốm lửa, đã sắp hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tất cả cái này, cũng khiến Lệ Tâm kiếm trai gặp trùng kích. Chương 6938, ý chỉ, 2, dù sao, Lệ Tâm kiếm trai hôm nay là bá chủ thiên hạ, chủ tể Vĩnh Hằng Thiên Vực, đối mặt loạn trong giặc ngoài này, người đời theo bản năng cho rằng, Lệ Tâm kiếm trai nên đứng ra. Đi bình định rung chuyển, trả thiên hạ một cái thái bình. Như một đoạn thời gian gần đây, Lệ Tâm kiếm trai mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều thanh âm xin lệnh, tu đạo giả khắp thiên hạ, đều cấp thiết chờ đợi Lệ Tâm kiếm trai đứng ra. Tương tự, theo thế gian rung chuyển, cũng có rất nhiều tiếng phỉ báng Lệ Tâm kiếm trai xuất hiện. Nếu không phải Tô Dịch chém giết một đám thiên đế, thiên hạ này sao có thể loạn thành như vậy? Trước kia có các thiên đế đó tọa trấn, Vĩnh Hằng Thiên Vực chưa bao giờ xảy ra loại rung chuyển này. Tất cả mầm tai họa này, đều ở trên thân Lệ Tâm kiếm trai. Câu oán hận cùng phỉ báng tương tự không ở số ít, hơn nữa theo thời gian chuyển dời, xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Tuy chưa nói tới tiếng oán than dậy đất, nhưng đối với danh tiếng Lệ Tâm kiếm trai đã sinh ra trùng kích cực kỳ nghiêm trọng. Người đời không phải ngu muội. Khi đương sự không liên quan mình, không ai ăn no rửng mỡ đi phẫn hận cùng phỉ báng một thế lực cấp chúa tể không liên quan với mình. Nhưng một khi tình cảnh của mình gặp nguy cơ, trong lòng ngoài sự sợ hãi, tự nhiên cần tìm một đối tượng phát tiết lửa giận. Vì thế, Lệ Tâm kiếm trai hôm nay đã thành chúa tể thiên hạ, liền thành tấm bia ngắm, cây to đón gió, heo sợ béo. Muốn đội vương miện, nhất định phải chịu sức nặng của nó. Ở trước một trận chiến phong tuyết sơn, Lệ Tâm kiếm trai là một thế lực xuống dốc tổ đình cũng đã trở thành phế tích. Hôm nay trong một đêm, đã thành bá chủ thiên hạ, tự nhiên không có khả năng khiến tu đạo giả khắp thiên hạ thật sự tin phục. Đơn giản mà nói, Tô Thiên Tôn ngươi lợi hại nữa, Lệ Tâm kiếm trai mạnh nữa, sao có thể để thiên hạ này lâm vào trong rung chuyển cùng tanh máu. Quả thực đức không xứng vị, đây là tình cảnh của Lệ Tâm kiếm trai hôm nay. Một loại thanh âm đang cấp thiết hy vọng Lệ Tâm kiếm trai đứng ra, lấy thân phận chúa tể thiên hạ, quét ngang lục hợp, trả thế gian một càn khôn trong lành. Một thanh âm đang phỉ báng cùng oán hận Lệ Tâm kiếm trai, cho rằng trước kia lúc các thiên đế đó còn sống, nào sẽ xảy ra loại chuyện này. Tất cả rung chuyển cùng tanh máu này, đều có liên quan với Lệ Tâm kiếm trai. Đương nhiên, các thế lực lớn kia trên thế gian đều sẽ không ngu xuẩn đến mức làm như vậy, chẳng qua, các thế lực lớn này đều đang quan sát, muốn xem đối mặt loại thế cục rung chuyển gió to sóng cao này, Lệ Tâm kiếm trai sẽ làm như thế nào, Tô Dịch lại sẽ làm như thế nào. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong hơn một tháng thời gian ngắn ngủn, Tô Dịch cũng đã đứt quãng biết được. Ngay cả Nhược Tố cũng tự mình đến, dò hỏi Tô Dịch nên đối mặt thế cục thiên hạ này như thế nào. Hiển nhiên, rung chuyển cùng tanh máu trong thiên hạ này đang càng ngày càng nghiêm trọng, tất nhiên khiến Nhược Tố cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Dưới tình huống bực này, trong dòng sông vận mệnh đang nhấc lên gió tanh mưa máu, tự nhiên khiến Tô Dịch không rảnh để ý thứ khác. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa tự loạn đầu trận tuyến. Việc chia ra nặng nhẹ, cơm phải ăn từng miếng. Cái gì cũng muốn nắm bắt, nhất định rối như tơ vò. Gặp việc lớn phải bình tĩnh, mà Tô Dịch đời này sóng gió nào chưa từng trải qua, sao có thể bởi vì chút việc này đã hoảng hốt. Đối mặt Nhược Tố dò hỏi, Tô Dịch đưa ra một đáp án, trước mắt trận rung chuyển này, với Lệ Tâm kiếm trai mà nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Nhược Tố như có hứng thú, cơ hội gì? Tô Dịch cười nói, cơ hội chứng minh mình do đâu trở thành chúa tể thiên hạ. Thế sự biến thiên, đơn giản phá cái cũ xây dựng cái mới, thời đại cũ đã bị đánh vỡ, hoàn toàn hạ màn, quy củ mới còn chưa lập ra, Lệ Tâm kiếm trai hôm nay quả thực cần dùng một hồi hành động, để nói cho thiên hạ người đời, cái gì gọi là bá chủ thiên hạ. Cái gì là quy củ của Lệ Tâm kiếm trai? Dựa vào cái gì Lệ Tâm kiếm trai có thể đứng ngạo nghễ ở đỉnh thiên hạ? Cho nên, ở trong mắt Tô Dịch, trước mắt trong thiên hạ đang trình diễn rung chuyển cùng hỗn loạn. Đối với Lệ Tâm kiếm trai cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu làm tốt, ngược lại là một cơ hội khó được, biết được đáp án như vậy, Nhược Tố nhất thời yên tâm hơn không ít, nói, đạo hữu tính làm như thế nào? Tô Dịch nói, đạo hữu có thể mỏi mắt mong chờ. Nhược Tố cười gật đầu, nhìn ra được, đạo hữu đã tính trước kỹ càng, sớm có mưu tính, vậy ta chờ nhìn xem, đạo hữu nên ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, bình định thiên hạ hỗn loạn như thế nào? Tô Dịch dây dây mi tâm, cảm thán nói, ta bây giờ mới khắc sâu cảm nhận được, vị trí bá chủ thiên hạ này, thực sự không dễ ngồi. Nhược Tố không khỏi mỉm cười, nghe ra Tô Dịch là đang trêu chọc, mà không phải oán giận. Nửa tháng sau, ở lúc thiên hạ này rung chuyển, thập phương hỗn loạn, chưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai Lục Giả đứng ra, tuyên bố với bên ngoài ý chỉ của tổ sư Tô Dịch, cấm đạo thống cấp thiên quân mở rộng thế lực, cướp đoạt địa bàn mà nội chiến. Ai dám không theo? Nhất định tiêu diệt. Chương 6939. Ý chỉ, 3, một đạo ý chỉ này, ở cùng ngày liền từ cứ điểm Kính Thiên Các phân bố các nơi trên thế gian mà truyền khắp thiên hạ. Cần biết, Kính Thiên Các vốn chính là một thế lực siêu nhiên tin tức linh thông nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Có Kính Thiên Các giúp đỡ khuếch tán ý chỉ đến từ Tô Dịch, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa có thể truyền mỗi một chỗ khắp thiên hạ. Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức dẫn phát chấn động trên thế gian. Một đoạn thời gian trước, bởi vì các thế lực cấp thiên đế kia sụp đổ, vì cướp đoạt di sản của các thế lực cấp thiên đế kia, các đại thế lực thiên quân vì mở rộng địa bàn, nhân cơ hội mà động, đại chiến, ở trong thiên hạ nhấc lên không biết bao nhiêu xung đột tanh máu. Đến hiện nay, gió tanh mưa máu tương tự vẫn đang trình diễn. Dù sao, nhiều thế lực cấp thiên đế như vậy ngã xuống, địa bàn cùng di sản nó để lại, ai có thể không muốn cắn một miếng. Nhưng theo Tô Dịch hạ đạt một đạo ý chỉ này, rất nhiều thế lực thiên quân kia trên thế gian đều chấn động, từng cái ý thức được không ổn. Một ít chém giết cùng chiến đấu đang trình diễn ở các nơi trên thế gian, từ đây cuồng cờ thu trống. Không ít thế lực thiên quân càng vội vàng ngay lập tức truyền tin, hướng Lệ Tâm kiếm trai cam đoan, sẽ không chủ động khơi mào chiến sự nữa. Cũng có một số thế lực thiên quân ở mặt ngoài bày tỏ sẽ vâng theo ý chỉ của Tô Dịch, trong bóng tối lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhân cơ hội mở rộng địa bàn cùng lãnh địa. Nhưng rất nhanh, các thế lực thiên quân này liền gặp phải trừng phạt tàn khốc nhất, Hồng Bào Thiên Đế tự mình ra tay, một mình bôn ba thế gian, búng tay sang bằng một rồi lại một thế lực thiên quân âm thầm chống đối. Máu chảy thành sông. Thương vong vô số. Một rồi lại một thế lực thiên quân ngã xuống, hóa thành tro bụi, lần này, căn bản không cần Kính Thiên Các khuếch tán tin tức, sau khi các thế lực thiên quân kia bị diệt. Tin tức tự như bông tuyết bay đến khắp thiên hạ, khiến không biết bao nhiêu thế lực tu hành sợ hãi. Thế gian này đều đang chấn động, bị chấn nhiếp. Cái này, gọi là giết gà dọa khỉ. Trải qua một chuyện này, người đời đều kinh ngạc phát hiện, rung chuyển cùng tanh máu bên người giảm bớt rất nhiều, không cần mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu nữa. Mọi người lúc này mới ý thức được, trận rung chuyển cùng hỗn loạn này lan đến thiên hạ, có hơn phân nửa nguyên nhân. Thì ra xuất hiện ở trên thân các thế lực thiên quân vì mở rộng địa bàn mà đại chiến kia. Nhược Tố khi biết được tất cả cái này, không khỏi khen một câu, hay cho một cái dẹp bên ngoài phải yên bên trong trước. Trước mang các thế lực thiên quân đuôi mù thu thập một lần, người đời tự nhiên rõ, thế gian này rung chuyển cùng tai họa, rốt cuộc do ai dẫn lên. Trải qua một chuyện này, thế lực tu hành của Vĩnh Hằng Thiên Vực này, ai còn dám gây sóng gió, muốn làm gì thì làm. Thực cho rằng ý chỉ của Lệ Tâm kiếm trai là nói suông. mà chỉ cách 10 ngày sau, chưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai lại đối ngoại hạ đạt một đạo ý chỉ đến từ tổ sư Tô Dịch, kêu gọi toàn bộ thế lực tu hành của Vĩnh Hằng Thiên Vực cùng nhau, tiêu diệt vực ngoại thiên ma phân tán ở khắp thiên hạ. Thiên hạ theo đó chấn động, Tô Thiên Tôn rốt cuộc ra tay, muốn thu thập đám vực ngoại thiên ma kia rồi. Tốt, đây mới là phong phạm chúa tể, về sau ai còn dám nói bậy Lệ Tâm Kiếm Trai, lão tử vả miệng hắn một cái. Tô Thiên Tôn quả thực không tồi, trước dẹp yên các thế lực thiên quân vì ham muốn bản thân mà nhấc lên gió tanh mưa máu, sau mới lựa chọn đối phó vực ngoại thiên ma kẻ thù bên ngoài này, chính ứng nghiệm câu đánh bên ngoài phải yên bên trong trước. Hầu như ở cùng một ngày, tổ sư Thái Ngô Giáo Khô Huyền Thiên Đế tuyên bố, tuân theo ý chỉ Lệ Tâm Kiếm Trai, trên dưới Thái Ngô Giáo tuyên chiến đối với vực ngoại thiên ma. Cũng là cùng ngày, thế lực cấp bá chủ của tứ phương chi hải cùng nhau tỏ thái độ, nhất định toàn lực ứng phó, tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Theo các đại bá chủ của Thái Ngô Giáo, tứ phương chi hải tỏ thái độ, các nơi thế lực tu đạo của thiên hạ Vĩnh Hằng Thiên Vực này cũng tranh nhau tỏ thái độ, hưởng ứng ý chỉ của Lệ Tâm Kiếm Trai Tô Thiên Tôn, cùng nhau đối phó vực ngoại thiên ma. Trận thế cỡ đó, đúng như vung tay hô một tiếng, kẻ đáp ứng tập hợp, hướng gió của toàn bộ thiên hạ cũng theo đó xảy ra biến hóa. Thế gian tu đạo giả đều hoàn toàn sôi trào, lựa chọn gia nhập trong hành động đối kháng vực ngoại thiên ma, chẳng qua, khẩu hiệu kêu vang rung trời, cũng phải xem hành động. Một ít thế lực lớn ở mặt ngoài quả thực đang vâng theo ý chỉ, hơn nữa phái ra lực lượng đi đối phó vực ngoại thiên ma, nhưng thực ra chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì các thế lực lớn này đều rõ, không ai có thể mang vực ngoại thiên ma hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch cũng không được. Bởi vì số lượng vực ngoại thiên ma quá nhiều, quả thực giống như châu chấu, khắp nơi đều có, sao có thể giết hết, càng đừng nói, ở vô hư chi địa kia, còn có vực ngoại thiên ma cuồn cuộn không ngừng tràn ra, lẻn vào các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thế này có thể giết được hết. Trong vực ngoại thiên ma, cũng không thiếu tồn tại cực đoan đáng sợ. Chương 6940 Lòng người quỷ vực, không thể truy cứu sâu. Một, dưới tình huống bực này, các thế lực lớn kia đều đang truy cầu tự bảo vệ mình, tránh né tai ương, cho dù hưởng ứng ý chỉ của Tô Dịch, cũng chỉ là làm ra chút bộ dáng mà thôi. Đây là nhân tính sai khiến, thậm chí, ở trong mắt các thế lực lớn kia, các tu đạo giả phấn đấu quên mình gia nhập đến trong hành động đối kháng vực ngoại thiên ma, mỗi kẻ đều rất ngốc, cũng rất ngây thơ. Bởi vì một đạo ý chỉ của Tô Dịch, liền rơi đầu đổ nhiệt huyết, đáng sao? Một khi chết rồi, ai sẽ để ý? Lệ Tâm Kiếm Trai cũng chưa chắc biết ngươi là ai. Lại là vì ai mà chết? Thế này không phải ngốc, lại là cái gì? Trong lòng đại đa số thế lực trên thế gian, cho dù trời sập xuống, còn có Lệ Tâm Kiếm Trai đi gánh, nào cần bản thân đi liều mạng? Nếu ngay cả Lệ Tâm Kiếm Trai cũng không gánh được, thiên hạ này lại có ai có thể gánh vác được? Đã như thế, liều mạng lại có ý nghĩa gì? Cho nên, đối với ý chỉ thứ hai Tô Dịch hạ đạt, ở mặt ngoài rất nhiều thế lực đều tích cực ủng hộ, hơn nữa mang công phu mặt ngoài làm rất đẹp. Âm thầm, thì bỏ công không bỏ sức, chỉ cần tai họa không hiện ra ở trên địa bàn nhà mình, thì không tính làm động. Thần Du Châu. Trong một thế lực thiên quân tên là Ngự Mộc Thần Tông, một đám đại nhân vật đang bàn bạc công việc. Ta trái lại muốn xem, Lệ Tâm Kiếm Trai có năng lực lớn bao nhiêu. Có người cười khẽ, về phần những kẻ ngốc kia nguyện ý vì tiêu diệt vực ngoại thiên ma mà rơi đầu đổ nhiệt huyết, mặc kệ bọn họ là được, giết vực ngoại thiên ma càng nhiều càng tốt, chúng ta à, ngồi mắt ăn bát vàng là được. Nếu vực ngoại thiên ma giết đến trên địa bàn của chúng ta, làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi. Ngốc! Đương nhiên là hướng Lệ Tâm Kiếm Trai xin giúp đỡ, làm chúa tể thiên hạ, chung quy không thể thấy chết mà không cứu chứ. Ha ha, cũng đúng. Trong toàn bộ đại điện tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Mà lúc này, đột nhiên có người vội vàng tới báo cáo, chưởng giáo, một mũi đại quân vực ngoại thiên ma đang đánh tới tổ đình chúng ta. Đông khoảng hơn vạn. Trong đại điện, tiếng cười im bặt. Mọi người đều biến sắc, thầm hô không ổn. Đại quân vực ngoại thiên ma quy mô hơn vạn người. Tất nhiên có cường giả cấp ma vương tọa trấn, hơn nữa số lượng không phải ít. Mau, hướng Lệ Tâm Kiếm Trai xin giúp đỡ. Mau, chưởng giáo quát to, những người khác, mở ra tông môn hộ sơn sát trận, triệu tập mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trên dưới Ngự Mộc Thần Tông bắt đầu ngay lập tức hành động. Nhưng khi chi đại quân vực ngoại thiên ma kia đánh tới, tất cả người Ngự Mộc Thần Tông đều không khỏi trợn tròn mắt. Tin tức có sai lầm. Đó quả thật là đại quân vực ngoại thiên ma đông hơn vạn, nhưng dẫn đội là ước chừng trên 100 vị tồn tại cấp ma vương. Xong rồi, trưởng giáo cùng các đại nhân vật Ngự Mộc Thần Tông đều tay chân lạnh toát. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, một hồi đại họa ngập trời như vậy sẽ rơi ở trên đầu bọn họ. Lệ Tâm kiếm trai có hồi âm hay không? Có người sốt ruột dò hỏi. Mọi người lắc đầu. Cũng đến lúc này rồi, nào còn có thể trông cậy vào Lệ Tâm kiếm trai? Nơi xa vang lên tiếng kèn thê lương. Chi đại quân vực ngoài thiên ma kia tiến công quy mô, xốc lên màn che trận đại chiến này. Trên dưới Ngự Mộc Thần Tông, không ai không sợ hãi. Phía trên bầu trời, ở sâu trong mây trắng, một tiểu cô nương đồ đen lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nàng bộ dáng non nớt, ngây thơ vô tà, đôi tay nhỏ chống lên gò má, con mắt thật to nhìn phía dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lần này, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn ngồi mắt ăn bát vàng như thế nào? Tiểu cô nương nói thầm. Âm âm. Đại chiến trình diễn, tràn ngập trung chuyển, các vực ngoại thiên ma kia tất cả đều đặc biệt hung tàn, trong giây lát mà thôi, đã sắp công hãm hồ sơn sát trận của Ngự Mộc Thần Tông. Lại nhìn tất cả mọi người trên dưới Ngự Mộc Thần Tông, vẻ mặt hoặc tuyệt vọng, hoặc phẫn nộ, hoặc kinh hoảng, hoặc dữ tợn. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng tiểu cô nương nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Trong thiên hạ này, không biết bao nhiêu tu đạo giả đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, chém giết với vực ngoại thiên ma, Ngự Mộc Thần Tông này không những không bỏ sức không nói, còn cười nhạo những người rơi đầu đổ nhiệt huyết kia là kẻ ngốc, mưu toan ngồi mắt ăn bát vàng. Quả thực cũng quá ghê tởm. Tiểu cô nương rõ, trên đời này thế lực tu hành giống với Ngự Mộc Thần Tông nhất định không ở số ít. Đây là lòng người, là hiện thực, ở trước khi hành động, lão gia đã dặn dò nàng, đừng để ý những chuyện này. Lệ Tâm kiếm trai chỉ là kêu gọi tu đạo giả thiên hạ cùng nhau hành động, mà không phải bắt buộc mọi người đều đi đối phó vực ngoại thiên ma. Lời của lão gia, tự nhiên là khuôn vàng thước ngọc, được tiểu cô nương tôn thờ như hình mẫu. Nhưng khi thấy đủ loại tác phong xấu xí của các đại nhân vật Ngự Mộc Thần Tông kia, vẫn như cũ làm trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái. Tự gây nghiệt, đáng đời. Tiểu cô nương thầm nghĩ, nàng tính chờ lúc Ngự Mộc Thần Tông bị diệt, lại ra tay đi tiêu diệt một mũi đại quân vực ngoại thiên ma kia. Nhưng rất nhanh, tiểu cô nương đã nhíu mày, sắc mặt biến ảo không thôi.